Thiên Kiêu Chiến Kỷ 66 chương 643 nhân quả báo ứng cút ngay cho ta. Hàn Vân Sùng gầm thét, tựa như tiếng sấm. Hắn vận dụng bí pháp, huyết khí trùng tiêu, lực đều có thể rời núi, có thể đủ dung chuyển viễn cổ long tượng. Nhưng mà cái kia một kích toàn lực lại chỉ làm cho kia màu xanh trường ấm run lên, nhị cứu tiếp tục áp bách xuống. Quanh Hàn Vân Sùng bốn hư không đều bị cái này một cái trường ấm lực lượng bao trùm giam cầm, để hắn không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Mà hắn do tự không tin, muốn xách cả mí mắt, điên cuồng thét dài, hai chân bỗng nhiên đạp một cái hư không, như là cự tượng cất bước, thân thể ầm vang bành trướng, từng cái cơ bắp sôi sục, như là nước đồng đổ vào. Thân ảnh càng thêm uy mãnh, hai tay chống lên, tựa như có thể đem thiên địa đều chen bể. Quá mạnh, hắn tựa như nổi giận thần chi. Mà ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Bệ Ngạn ấm áp bách hư không, từng khúc chấn áp mà xuống. Mặc cho Hàn Vân Sùng như thế nào cuồng nộ gào thét, thôi động bí pháp, thậm chí tự tổn tu vi, thiêu đốt bản nguyên, đều không thể cải biến kia Bệ Ngạn ấm chấn áp trạng thái. Bò ò, bỗng nhiên trường ấm bên trong vang lên một tiếng băng lãnh mà hờ hứng gào thét. Một đầu Bệ Ngạn hư ảnh hiện hiện, hình như hổ, long thủ, phượng vảy, đuôi rắn, to như sơn khẩu, đồng tựa như ngày, uy mãnh thao thiên. Một sát mà thôi, Diệp Linh đồng bọn hắn run lẩy bẩy, kém chút theo hư không rơi xuống. Đơn giản tựa như mắt thấy một tôn chân chính Bệ Ngạn theo tuyên cổ tuổi bên trong hiển hiện, muốn đạp phá sơn hà, dẹp yên thế gian. Phù phù, Hàn Vân Sùng tại không cam lòng mà hoảng sợ trong tiếng gầm giống tức giận, thân thể bị hung hăng chấn áp, xương cốt tiếng bạo liệt truyền ra, thất khiếu chảy máu, toàn thân da thịt rạn nứt, tựa như huyết nhân, hình tượng thê thảm vô cùng. Ngươi không thể giết ta, nếu không Hàn gia tuyệt đối không tha cho ngươi tại cách này nguy nan trước mắt. Hàn Vân Sùng phát ra gào thét, Lâm Tầm bất vi sở động, Bệ Ngạn ấm nghiền ép mà xuống, nương theo một tiếng nổ, Hàn Vân Sùng thân thể triệt để nổ tung, hóa thành vỡ vụn huyết nhục, nhuộm đỏ hư không. Một vị danh chấn Đông Hải động thiên thượng cảnh đại tu sĩ, một trường vỗ chết tê một trận hít vào khí lạnh thanh âm, toàn trường lặng ngắt như tờ, thần sắc ngốc trệ. Dù cho là Diệp Linh Đồng cùng Diệp Đông Pha đều bị một màn này chấn động, tâm thần thất thủ, trước mắt trở nên hoàng hốt. Hàn Vân Sùng, một vị Hàn gia cường thế đại tu sĩ, tung hoành thế gian mấy chục năm, được vinh dự Đông Hải khó dây dưa nhất động thiên cảnh đại tu sĩ một trong. Có thể nói, tựa như nhân vật như vậy, trừ phi diễn luôn cảnh trở lên cường giả xuất thủ, nếu không phóng nhãn toàn bộ thế gian, đều cực ít có người có thể đem nó giết chết cùng đánh bại. Đây chính là hai chuyện khác nhau, cho dù là cùng cảnh giới đại tu sĩ, có lẽ có cơ hội đánh bại Hàn Vân Sùng, nhưng muốn giết chết đối phương, thật quá khó khăn. Nhưng mà Hàn Vân Sùng bị giết đáng sợ nhất là hắn liền thiếu niên kia một trưởng đều không thể tiếp được, thậm chí đều không thể trốn tránh. Không cam lòng nhất mà kinh sợ tiếng gầm gừ bên trong, mất mạng tại mảnh này trên biển xanh. Cái này lộ ra quá mức làm người nghe kinh hãi, như truyền đi chỉ sợ không ai dám tin tưởng. Dù sao, dù là liền là diễn luôn cảnh đại tu sĩ tới, chỉ sợ cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền giết chết một vị động thiên thượng cảnh tồn tại. Thiếu niên kia là ai? Chẳng lẽ hắn là một cái ẩn thế không ra lão quái vật? Không đúng, hắn chính vào tuổi nhỏ, tuyệt đối không phải cái gì lão quái vật. Vô luận là Diệp Linh Đồng, vẫn là Diệp Đông Pha, đều là tin tưởng điểm này. Tại tu hành giới, nghĩ phán đoán một vị tu giả đến tột cùng sống bao nhiêu tuổi có lẽ rất khó, nhưng lại có thể đại khái đánh giá ra. Bình thường thế hệ trước tu giả trên thân đều là lắng đọng có tuổi khí tức, cho dù là bọn họ che giấu đến cho dù tốt, dung nhan cùng bộ dáng trẻ lại, có thể chỉ cần cẩn thận cảm giác, vẫn như cũ có thể phát giác được chân tướng. Điểm này là tuyệt đối vô pháp làm bộ. Dù sao, tuổi chi đạo chính là nhất là chí cao thiên đạo pháp tắc. Phóng nhãn toàn bộ thế gian, ai có thể xóa đi tuổi ở trên người vết tích mà Lâm Tầm khí huyết tràn đầy, thể nội khí tức mạnh mẽ như hỏa lô, đúng như mới lên mặt trời mới mọc, chính vào phong nhã hào hoa niên kỷ thiếu. Nếu nói hắn là lão quái vật, kia mới gọi thiên lớn chây cười. Có thể cái này chân tướng lại làm cho Diệp Linh đồng bọn hắn càng thêm kinh hãi. Một cách chân chính thiếu niên, một trưởng liền giết chết đồng thiên thượng cảnh thế hệ trước nhân vật hung áp. Như vậy hắn tu vi vừa kinh khủng đến mức nào, Lâm Tầm lại giống như làm một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Chây cười, tại yêu thánh bí cảnh bên trong, hắn giết đến các tộc quần hùng quăng mũ cởi giáp, lệnh làm nhân vật cấp độ thánh tử nghe tin đắc sợ mất mật. Dù cho là ngưu thôn thiên vực này tuyệt đỉnh thánh tử, đều bị hắn trấn áp qua. Bây giờ chỉ là giết một cái Hàn Vân Sùng mà thôi, đối Lâm Tầm căn bản là sinh ra không được một tia ảnh hưởng. Hắn bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Nhưng mà để Lâm Tầm thất vọng là, Hàn Vân Sùng trên thân loại trừ mấy chục khối cao giai linh tinh bên ngoài, những vật khác đều là đã không nhìn thấy Lâm Tầm trong mắt. Cái này cũng đơn giản, theo tu hành càng cao, đối với tu hành tài nguyên nhu cầu cũng biến thành càng thêm bắt bẻ cùng hà khắc. Bị bình thường tu giả coi là chân bảo một chút vật phẩm, đối Lâm Tầm mà nói, ngược lại không có nhiều giá trị. Đây cũng là vì sao tu giả như thế khát vọng tiến về cổ hoang vực giới tu hành trọng yếu nguyên nhân. Hạ giới tu hành tài nguyên đắt vô pháp thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn, không thể không chọn rời đi, tiến về càng thêm giàu có tu hành chi địa. Giống như tại Tử Diệu đế quốc, một cái diêu thác hải liền có thể uy trấn đế quốc tây nam hành tỉnh. Mà tại Yên Hồn Hải chỗ sâu, cùng loại diêu thác hải kiểu người như vậy lại nhìn mãi quen mắt, nhiều không kể xiết. Bởi vậy cũng có thể thấy được Tử Diệu đế quốc tu hành hoàn cảnh có bao nhiêu cằn cỗi. Nếu không, đoạn không có khả năng để diêu thác hải chi lưu đều có thể vang danh một phương hành tỉnh. Lần này đa tạ công tử tương trợ chi ăn, chúng ta suốt đời khó quên, về sau chắc chắn sẽ có chỗ báo đáp. Lúc này Diệp Linh đồng hít sâu một hơi, như trống chầu đủ dũng khí, tiến lên khom mình hành lễ, biểu đạt lòng cảm kích. Do dự một chút, nàng tiếp tục hỏi, chỉ là không biết công tử tôn tính đại danh, có thể báo cho Lâm Tầm tránh không đáp. Ngược lại hỏi, các ngươi có thể nhận ra Đông Hải Vương Diệp Kình Thiên? Diệp Linh đồng khẽ giật mình, chợt nghiêm nghị nói, đó chính là gia tổ. Trong nội tâm nàng không nhịn được thản nhiên dâng lên một vòng kiêu ngạo. Nguyên lai cách này cường đại không thể tưởng tượng nổi thiếu niên lại cũng biết rõ lão tổ danh hào. Nguyên lai bọn hắn liền là đến từ cái kia Diệp gia. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng, lần này hắn xuất thủ nguyên nhân một trong cũng là nghĩ lên Diệp Tiểu Thất, cũng nhớ tới Đông Hải Vương Diệp Kình Thiên, cho nên mới có thể lựa chọn cường thế nhúc tay. Nếu không, như vẹn vẹn chỉ là hỗ trợ, Lâm Tầm cũng sẽ không dễ dàng giết chết kia Hàn Vân Sùng, đi vô duyên vô cớ chỗ đắc tội Hàn gia. Công tử nếu biết ta Diệp gia lão tổ, chắc hẳn cũng tin tưởng, dựa vào chúng ta Diệp gia nổi tình cùng quyền thế, hoàn toàn có thể để công tử tại Đông Hải không ai dám trêu chọc. Dù là liền là Hàn gia muốn trả thù, cũng không dám cùng chúng ta Diệp gia chính diện đối nghịch. Khác một bên, Diệp Đông Pha cũng mở miệng. Hắn lời tuy nói như thế, có thể ý vị của nó cũng rất rõ ràng. Ngươi giết Hàn Vân Sùng, tất nhiên sẽ gây nên Hàn gia trả thù. Nhưng nếu là có ta Diệp gia phù hộ, vậy liền không cần phải lo lắng cái vấn đề này. Tiến thêm một bước lý giải, liền có thể coi là Diệp Đông Pha vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, muốn mời chào Lâm Tầm gia nhập Diệp gia. Lâm Tầm nhân vật bậc nào, tự nhiên nghe ra được ý vị của nó. Hắn lạnh nhạt liếc qua Diệp Đông Pha, nói, ta cứu được các ngươi, ngươi lại cầm chuyện này là nguyên do, Muốn ta bái nhập các ngươi Diệp gia? Diệp Đông Kha run lên trong lòng, có thể ngoài miệng vẫn kiên trì nói: công tử, chúng ta cảm kích ăn cứu mạng của ngươi, đồng thời tuyệt đối sẽ cho phong phú báo đáp. Chỉ là vì công tử an toàn của ngươi cân nhắc, cá nhân ta vẫn là đề nghị, bởi ta Diệp gia ra mặt, cam đoan có thể để công tử không bị Hàn gia trả thù. Lâm Tầm ánh mắt có chút lạnh lẽo. Ngươi cảm thấy ta giết Hàn Vân Sùng vẹn vẹn chỉ là vì muốn các ngươi báo đáp? Công tử đừng hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không có ý tứ này. Diệp Linh Đồng khẩn trương, không nhìn được chừng Diệp Đông Kha một chút, để hắn ngậm miệng. Đã thấy Diệp Đông Kha cười lên: ha ha, vì công tử này, nói câu không khách khí, ngươi giết Hàn Vân Sùng, nếu không có ta Diệp gia ra mặt, Hàn gia tất nhiên sẽ đối ngươi tiến hành toàn diện trả thù. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi đời này liền rốt cuộc đi không ra Đông Hải. Ta đây chỉ là trình bày một sự thật, mong rằng công tử đừng hiểu lầm, nghĩ lại mà làm sao. Chợt, hắn ngạo nghễ nói: huống chi, gia nhập ta Diệp gia có gì không tốt? Công tử ngươi thiên phú tuyệt hảo, thực lực siêu quần, nếu có ta Diệp gia dốc sức duy trì, tất nhiên như hổ thêm cánh, về sau cũng không cần lại vì tu hành tài nguyên sự tình vây khốn. Đây chính là cả hai cùng có lợi sự tình. Công tử cần gì phải muốn cự tuyệt Diệp Đông Kha? Ngươi có thể nào dạng này? Diệp Linh Đồng tức giận đến gương mặt nghẹn đỏ, phẫn nộ không chịu nổi. Lâm Tầm thế nhưng là bọn hắn ăn nhân cứu mạng, có thể Diệp Đông Kha lại muốn bắt việc này uy hiếp Lâm Tầm, muốn để hắn gia nhập Diệp gia. Cái này cùng ăn tướng cừu báo khác nhau ở chỗ nào? Diệp Linh Đồng đều kém chút không dám tin tưởng. Diệp Đông Kha như thế nào làm ra như thế ti tiện sự tình? Đường muội, ngươi không hiểu, ta cũng là vì vị công tử này tốt. Diệp Đông Kha cười mỉm, ánh mắt lại nhìn xem Lâm Tầm. Công tử, ngươi cảm thấy ta đề nghị này như thế nào? Ta cảm thấy vừa rồi không phải cứu ngươi. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, một câu để Diệp Đông Kha thần sắc hơi chậm lại, có chút tức giận. Chợt hắn cố nén trong lòng không nhanh cao, mày nói: công tử, ta biết tựa như ngươi nhân vật như vậy, tất nhiên ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, kiên cường, khinh thường tại hướng bất kỳ thế lực nào cúi đầu. Có thể hiện thực trung quy là tàn khốc. Tại cái này Tử Diệu đế quốc bên trong, bất kỳ cái gì tu hành tài nguyên đều bị các đại môn phiệt thế lực nắm trong tay. Ta đề nghị như vậy cũng là vì ngươi tốt. Dừng một chút, hắn khóe môi hơi vểnh, nói: huống chi, công tử ngươi có thể giết Hàn gia một vị động thiên thượng cảnh đại tu sĩ, chúng ta có lẽ ra ngoài cứu mạng ăn tình, có thể bảo chủ ngươi nhất thời, có thể về sau, ai còn sẽ vì ngươi mà đắc tội Hàn gia? Diệp Đông Kha, Diệp Linh Đồng triệt để nổi giận, tức giận đến toàn thân phát run. Ta biết ngươi gấp tại tông tộc bên trong quật khởi, muốn kéo lũng một số cao thủ đến trợ giúp ngươi, có thể ngươi làm coi như quá vô sỉ cùng hèn hạ, như bị gia chủ biết rõ cũng tuyệt đối sẽ nghiêm trị ngươi. Đường muội, ta nói ngươi không hiểu, đây chính là cạnh tranh chúng ta Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, cách nào không muốn ra đầu người địa, tranh đoạt càng nhiều tông tộc tài nguyên duy trì. Có thể ngươi cũng biết, muốn tài nguyên nhất định phải đi tranh đi đoạt. Diệp Đông Kha lạnh lùng nói, đây chính là hiện thực, hết thảy đều là khôn sống mống chết trò chơi, cho dù là gia chủ biết rõ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Diệp Linh Đồng tức giận đến cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng thực sự không biết, nguyên lai mình cái này đường ca lại tàng lấy lãnh khốc như vậy dã tâm. Mà Lâm Tầm lúc này cũng rốt cuộc mở miệng. Hắn nhìn xem Diệp Đông Kha, hỏi. Nói xong nhẹ nhàng ba chữ, mây trôi nước chảy. Chính như Lâm Tầm thời khắc này thần sắc, đồng dạng cũng là một bộ thờ ơ bình thản bộ dáng. Cái này khiến Diệp Đông Kha không nhịn được xứng sờ. Chính mình cũng nói nhiều như vậy, dù hoạt cũng có, uy hiếp cũng có, đồng thời lời nói rất rõ ràng cùng minh bạch, căn bản không có cái gì mịt mờ cùng uyển chuyển. Nhưng đối phương dường như vẫn không thèm để ý ngươi cân nhắc như thế nào. Diệp Đông Pha hít sâu một hơi, nhíu mày vấn đạo. Đây chính là một lần cơ hội tuyệt hảo. Ta sở dĩ thỉnh tình mời, cũng là cảm niệm ngươi vừa rồi cứu chúng ta ăn tình. Đổi lại người khác, ta có thể lười nhắc lãng phí miệng lưới. Phải biết, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều đáng giá ta làm như vậy. Công tử bớt giận ta cái này đường ca không hiểu chuyện, bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Mong rằng ngài thứ lỗi, không nên cùng hắn so đo. Diệp Linh Đồng run lên trong lòng. Nàng nhạy cảm phát giác được Lâm Tầm nhìn như bình tĩnh bề ngoài dưới, tại một tích tắc này thêm ra một tia như có như không sát cơ. Đủ rồi, Diệp Đông Pha nhíu mày trừng mắt Diệp Linh Đồng. Đường muội, ngươi biết ngươi vì sao đến đều không bị tôn tộc coi trọng sao? Nguyên nhân ngay tại ở ngươi quá mềm lòng, cũng quá thích xen vào chuyện của người khác. Ngươi, Diệp Linh Đồng tức giận đến cắn răng, toàn thân run rẩy. Sao có thể dạng này? Hắn sao có thể dạng này? Mà Lâm Tầm giờ phút này lại có chút kỳ quái. Hắn dương mắt nhìn hướng về bầu trời nơi xa, tựa như đã nhận ra cái gì. Hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói ra: nguyên bản ta cùng Diệp gia còn có một số nhân duyên, không muốn để cho ngươi khó xử. Có thể rất hiển nhiên, loại người như ngươi căn bản không xứng ta kể cho ngươi thể diện. Diệp Đông Pha sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nội tâm tức giận. Gia hỏa này lại vẫn như cũ đầu óc chậm chạp. Cái này khiến hắn cảm giác chính mình vừa rồi hết thảy hảo ý đều uổng phí. Chẳng lẽ hắn thật đúng là coi là thực lực cường đại liền có thể tại cái này Đông Hải khu vực bên trong muốn làm gì thì làm? Ngươi là có hay không nhận ra? Diệp Tiểu Thất, Lâm Tầm đều chẳng muốn lại để ý tới Diệp Đông Pha, ánh mắt nhìn về phía Diệp Linh Đồng. Cây sau khẽ giật mình, vô ý thức nói: đương nhiên nhận biết, hắn là đại bá ta trưởng tử. Vậy là tốt rồi, đi theo ta một chuyến đi. Lâm Tầm vấy vấy tay, cũng mặc kệ Diệp Linh Đồng có đồng ý hay không, liền đem nàng mang lên Hảo Vũ Phương Chu. Đúng rồi, những người hầu kia là ai? Diệp Linh Đồng cảm giác Lâm Tầm thời khắc này biểu hiện có chút kỳ quái, lại quan tâm tới những người hầu kia. Bất quá nàng vẫn kiên nhẫn đáp: là Đông Pha Đường huynh. Các ngươi muốn hay không cùng đi? Lâm Tầm hỏi. Những người hầu kia cùng nhau lắc đầu, không ít người đều lộ ra thương hại cùng vẻ khinh thường. Ngớ ngẩn, mới đi theo ngươi Hàn Vân Sùng đều bị ngươi giết, vạn nhất bị Hàn gia cao thủ truy sát làm sao bây giờ? Lâm Tầm cười cười xem thường, khống chế Hảo Vũ Phương Chu, mang theo Diệp Linh Đồng cùng một chỗ thoáng qua tựu biến mất tại phiến khu vực này. Thiếu gia, ngài tựu thật trơ mắt thả hắn rời đi? Một cái người hầu hỏi. Hừ, chờ hắn đụng phải Hàn gia truy sát lúc, tự nhiên sẽ minh bạch cái gì gọi là hiện thực tàn khốc. Đến lúc đó, hắn vì bảo mệnh, tự nhiên sẽ âu a hướng ta quy hàng. Diệp Đông Pha hừ lạnh. Lời tuy nói như thế, hắn vẫn có chút không cam lòng, cảm giác rất nổi nóng, cho rằng Lâm Tầm minh ngoan bất linh, không biết tốt xấu. Kỳ quái, tên kia thời điểm ra đi, vì sao muốn mang lên Linh Đồng tiểu thư đi theo bên cạnh hắn? Vậy nhưng quá nguy hiểm, khẳng định sẽ bị Hàn gia truy sát. Đây không phải tại hại Linh Đồng tiểu thư sao? Một cách khác người hầu nghi hoặc. Diệp Đông Kha khẽ giật mình, cũng cảm giác mới Lâm Tầm phản ứng có chút kỳ quặc. Lúc này, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh giống như kinh lôi tựa như từ đằng xa chân trời truyền đến. Thanh âm mới xuất hiện, chỉ thấy một chiếc lại một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, giống như một mảnh lại một mảnh hắc vân, nghiền ép lấy tầng mây, hướng phiến khu vực này gào thét mà đến. Thanh thế hùng vĩ, đằng đằng 10 chiếc tử anh chiến hạm. Diệp Đông Pha ngẩn ngơ, khi thấy rõ những chiến hạm kia bên trên mang theo cờ xí lúc, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch vô cùng. Đồng tử trung lưu lộ ra vẻ hoảng sợ. Kia là bạch linh cây chiến kỳ, là thuộc về Đông Hải Hàn gia ký hiệu. Những người hầu kia cũng đều toàn thân cứng ngắc, sắc mặt đại biến, như rơi vào hầm băng, vong hồn đại mạo. Hàn gia lại xuất động đằng đằng 10 chiếc Tử Anh chiến hạm. Chẳng lẽ là vì đối phó bọn hắn mà đến, chẳng lẽ vừa rồi thiếu niên kia sớm đã nhận ra đây hết thảy, cho nên mới có thể mang theo Linh Đồng tiểu thư vội vàng rời đi một cách là theo La Thất Thanh. Tựa như suy đoán ra cái gì. Lập tức, Diệp Đông Kha cùng cách khác là theo đều là như bị sét đánh. Đúng vậy a, làm sao thiếu niên kia vừa rời đi, tự xuất hiện 10 chiếc thuộc về Hàn gia chiến hạm hắn thời điểm ra đi. Vì sao lại đem bọn hắn những người này lưu lại, mà không cáo chi tên kia là cố ý? Hắn là đang trả thù ta. Diệp Đông Kha tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Phổi đều nhanh nổ tung. Khàn giọng đại hống. Đối mặt đằng đằng 10 chiếc Tử Anh chiến hạm uy hiếp, hắn như thế nào còn có thể bình tĩnh? Mà vừa nghĩ tới Lâm Tầm rõ ràng đã sớm cảm giác được loại này uy hiếp, lại cố ý giấu riêng, không cáo chi cho hắn, cái này khiến hắn lại như thế nào có thể không oán hận trả thù? Đây tuyệt đối là trả thù mà những người hầu kia đều là trợn tròn mắt, hối hận ruột đều xanh. Phải biết, ngay tại vừa rồi Lâm Tầm còn hỏi thăm bọn họ muốn hay không cùng rời đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 66 chương 644 Dương Cung bắn 10 hạm công tử. Ngươi vì sao muốn dẫn ta đi nửa đường bên trên? Diệp Linh Đồng tỉnh táo lại về sau, bỗng nhiên tự phát giác có chút không đúng. Vừa rồi Lâm Tầm phản ứng quá kỳ quái. Nói đi là đi, có vẻ hơi khác thường. Nơi đó lại có nguy hiểm phát sinh. Lâm Tầm cũng không giấu riêng, lạnh nhạt mở miệng. Nếu ta cảm giác không sai, nguy hiểm đến từ Hàn gia. Bọn hắn không chỉ phái ra Hàn Vân Dùng, đồng thời còn ra động 10 chiếc Tử Anh chiến hạm. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong con ngươi hiện lên một tia quái dị. Bởi vì kia 10 chiếc Tử Anh chiến hạm chính là bởi hắn cùng Lão Mạc cùng một chỗ liên thủ nghiên cứu ra kiểu mới chiến hạm. Nguy hiểm. Diệp Linh Đồng sợ hãi cả kinh, sắc mặt đột biến. Công tử, vậy ngươi vì sao không nói cho ta đường ca bọn hắn nói đến đây? Nàng lập tức tỉnh ngộ, khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng đắng chát. Ngươi là có hay không hồi sẽ trách ta ngoan tâm? Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười. Diệp Linh Đồng liền vội vàng lắc đầu, thần sắc âm tình bất định, cuối cùng u thở dài nói: là đường ca làm quá phận, cái này có lẽ gọi trừng phạt đúng tội đi. Chợt nàng lấy hết dũng khí nói: công tử, ta muốn trở về nhìn xem. Bất kể như thế nào, ta trung quy là Diệp gia tộc người, không thể trơ mắt nhìn xem đường ca bọn hắn gặp nạn. Lời này vừa nói ra, để Lâm Tầm nao nao, chợt tựu gật đầu nói: cũng tốt, bất quá ta cũng sẽ không lại cắm tay việc này. Hắn rất thưởng thức Diệp Linh Đồng, đây là một cách ăn oán rõ ràng, thông tình đạt lý nữ nhân. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không ở lúc rời đi đơn độc mang lên Diệp Linh Đồng. Đa tạ công tử. Diệp Linh Đồng nguyên bản không có báo cái gì hy vọng, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tầm thống khoái mà đáp ứng, trong lòng càng thêm cảm kích. Đi thôi. Vèo một tiếng, Hảo Vũ Phương Chu tại hư không oanh lấp lóe, trong chốc lát tựu biến mất. Oanh oanh oanh trong hư không, 10 chiếc Tử Anh chiến hạm như từng tòa trôi nổi hắc vân, che đậy mảnh này thiên không. Chiến hạm oanh minh, rậm rạp linh văn thổ trận lấp lóe phát quang, chói lọi hừng hực. Từng đạo linh văn chiến pháo kéo lấy cái đuôi thật dài, xé sách hư không, phát ra đinh tai nhức ấp khiếu âm. Kia dày đặc mà đáng sợ hỏa lực đem mảnh này hải vực bao trùm. Chỉ thấy nước biển sôi trào, nhấc lên trùng thiên bọt nước, hư không hỗn loạn. Lực lượng kinh khủng ba động tàn phá bừa bãi, tựa như từng tràng phong bão ở chỗ này loạn vũ. Mà tại mảnh này dày đặc hỏa lực vây công dưới, Diệp Đông Kha cùng một đám người hầu thân ảnh trực tiếp tự bị dìm ngập. Tử Anh chiến hạm thế nhưng là có thể đủ lệnh làm động thiên cảnh cường giả nhức đầu một loại đại sát khí. Mà so với Tử Anh chiến hạm công kích, Diệp Đông Kha bọn hắn giờ phút này lộ ra quá mức nhỏ bé cùng không chịu nổi. Chiến đấu vừa mới bộc phát, bọn hắn tựu lâm vào tuyệt đối cảnh hiểm nguy bên trong. ghê tởm đều do kia tiểu tạp toái, đều là hắn hại ta. Tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền ra, Diệp Đông Pha lúc này giống như tuyệt cảnh thú bị nhốt, đồng tử sung huyết, thần sắc vặn vẹo mà oán độc, đều là không cam lòng. Hắn biết rõ, hôm nay chú định khó thoát khỏi cái chết. Có thể trong lòng của hắn lại quá oan uổng, cho rằng Lâm Tầm là cố ý trả thù cùng hại hắn. Cái này khiến hắn hận đến phát cuồng. Đã nghe chưa? Ngươi vị này Đường huyên cho dù trước khi chết đều cho rằng là ta hại hắn. Như loại này người, cho dù hôm nay Hàn gia không giết hắn, ta cũng không tha cho hắn. Cự ly chiến trường cách đó không xa, Hạo Vũ Phương Chu bỏ neo tại trong hư không. Lâm Tầm hai tay đặt sau lưng, mắt đen u lãnh, lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Bên cạnh, Diệp Linh Đồng vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là Hàn gia quả nhiên xuất động 10 chiếc tử anh chiến hạm. Cái này khiến nàng trái tim băng giá. Giận là Diệp Đông Pha đều đến lúc này vẫn không biết tỉnh ngộ, cho là hắn chỗ đụng phải hết thảy đều là Lâm Tầm hại. Đơn giản liền là đáng chết, nhưng làm Diệp gia tộc người, Diệp Linh Đồng vẫn như cũ không đành lòng nhìn xem Diệp Đông Pha bọn hắn bị Hàn gia chiến hạm giết chết. Ta thà rằng hắn chết tại công tử ngài trong tay. Diệp Linh Đồng hàm răng cắn chặt. Nàng giờ phút này đều giận đến không biết nên như thế nào. Chết tại trong tay ai? Không đều như thế sao? Lâm Tầm lườm nàng một chút, biết rõ trong nội tâm nàng còn ôm lấy một tia huyễn tưởng, chờ mong tự mình ra tay đi cứu trợ Diệp Đông Pha. Diệp Linh Đồng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch, thân ảnh lung lay sắp đổ. Nàng biết rõ Lâm Tầm là đoạn sẽ không lại xuất thủ, mà lúc này nơi xa trong chiến trường vẫn quanh quẩn Diệp Đông Pha kia oán độc mười phần gào thét, tại nguyện rủa Lâm Tầm, cho là hắn ti tiện cố ý không nhắc nhở, muốn hại chết bọn hắn. Nghe được đây hết thảy, Diệp Linh Đồng triệt để thất vọng, nội tâm thở dài, đây thật là tự gây nghiệt a. Một lát sau, Diệp Đông Pha thanh âm của bọn hắn hoàn toàn biến mất, bị kia dày đặc hỏa lực oanh sát, lại không thể có thể sống sót. Không tốt, bọn hắn phát hiện chúng ta đang theo bên này đánh tới. Bỗng nhiên, Diệp Linh Đồng toàn thân giật mình, phát hiện xa xa 10 chiếc tử anh chiến hạm chính hướng bọn họ bên này tốc độ cao nhất vọt tới. Là Diệp gia cô nàng kia, kỳ quái, Hàn Vân Sùng trưởng lão làm sao không thấy bằng vào lão nhân gia ông ta lực lượng, sao có thể làm cho Diệp gia những này tiểu cẩu bọn họ sống đến trước mặt kệ nhiều như vậy. Giết bọn hắn đang nói dối bời thanh âm theo kia tử anh chiến hạm quần bên trên truyền ra, kia là Hàn gia tu giả thanh âm, đằng đằng sát khí. Công tử, chúng ta đi nhanh đi. Diệp Linh Đồng gương mặt xinh đẹp yếu ớt, nàng hôm nay kinh lịch một trận hung hiểm truy sát, thật vất vả sống sót, lại chính mắt thấy một trận bi kịch phát sinh ở chính mình Đường huyên trên thân. Bây giờ Hàn gia lại huy động nhân lực, điều động 10 chiếc tử anh chiến hạm đến vây quét bọn hắn. Cái này một loạt đả kích, để Diệp Linh Đồng đều có một loại sụp đổ cảm giác. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, nàng cách nào từng trải qua bực này hung hiểm, đáng sợ, lại phẫn nộ mà bất đắc dĩ sự tình đi. Vì sao muốn đi? Lâm Tầm thần sắc bất động, mắt đen nhìn chăm chú nơi xa hư không. Kia Diệp Đông Pha mặc dù đáng chết, bất quá trung quy là ngươi tộc nhân đã bị giết, ta tự nhiên cho các ngươi Diệp ra một cái công đạo. Diệp Linh Đồng xứng sờ, chợt nàng đã nhìn thấy Lâm Tầm xuất ra một thanh khí tức thô kịch, dữ tợn đáng sợ đại cung, khom lưng giống như một chuỗi đầu lâu kiến trúc mà thành, một cái dây cung tinh tế đỏ thắm, giống như theo huyết thủy bên trong ngâm mà ra, có một loại thị huyết mà yêu diễm khiếp người khí tức. Vô Đế Linh Cung chỉ thấy Lâm Tầm thon dài ngón tay trắng nón bỗng nhiên kéo một phát dây cung, một trận tối tăm vù vù âm thanh tùy theo khom lưng khuyết tán mà ra, giống như khát vọng uống máu vui mừng minh. Tại Lâm Tầm bốn tư không tại thời khắc này đều từng khúc sụp đổ, tựa như không chịu nổi loại lực lượng này. Diệp Linh Đồng không tự chủ được ngừng thở. Giờ khắc này Lâm Tầm có chút híp lại con mắt, tựa như lặng lặng chờ đợi. Tên kia muốn làm gì, cầm một cái phá cung đối phó chúng ta, ha ha ha. Lão tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế buồn cười sự tình. Cái này kêu là bỏ ngựa đấu xe. Buồn cười không biết tự lượng sức mình moa nó. Chết cười đại gia. Tiểu tử này cũng là Diệp gia a. Đầu ấp nước vào đi. Đây chính là tử anh chiến hạm. Chỉ bằng hắn một cái phá cung. Cũng nghĩ cùng chúng ta đối kháng nơi xa tử anh chiến hạm bên trên. Một đám Hàn gia tu giả cười vang. Sắc mặt đều là vẻ trêu tức. Băng cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm bắn ra một tiễn. Đỏ thắm như máu dây cung run rẩy. Mà kia bắn ra linh tiễn lại vô thanh vô tức. Tựa như trong suốt hư vô. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Có thể Diệp Linh Đồng lại tê cả da đầu. Toàn thân ớ ra hàn khí. Một kích này quá mức dường gì cùng kinh khủng. Là một loại vô pháp nói rõ trí mạng lực lượng. Âm âm chớp mắt mà thôi. Một chiếc tử anh chiến hạm âm vang sụp đổ. Hừng hực hỏa diễm như núi lửa phun trào. Đem hư không đều thiêu đốt. Rất là hùng vĩ. Một tiếng. Diệt một chiếc tử anh chiến hạm trong chốc lát. Cái khác chín chiếc tử anh chiến hạm bên trên Hàn gia tu giả triệt để mắt trợn tròn. Không dám tin nhìn xem một màn này. Một chiếc đủ có thể khiến đồng thiên cảnh cường giả nhức đầu tử anh chiến hạm. Được vinh dự đế quốc chiến hạm cỡ nhỏ bên trong đại sát khí bảo vật. Cứ như vậy bị kích hủy, chuyện này quả thật tựa như mộng đồng dạng không chân thực. Từ khi hiểu mới tử anh chiến hạm ra mắt đến nay. Cái này kinh điển đại sát khí rất nhanh liền trang bị tại đại quân đế quốc bên trong. Bị vô số cường giả chỗ truy phủng. Nó phòng ngự kinh người. Chiến lực đáng sợ. Tại chính thức trên chiến trường. Có thể đủ phát huy ra lệnh làm địch nhân tuyệt vọng lực sát thương. Có thể dạng này một chiếc tử anh chiến hạm lại bị một đảo gần như vô hình mũi tên cho kích hủy. Cái này đó là cái gì cung, chẳng lẽ là một kiện tuyệt thế bảo vật, tiểu tử kia lại là ai, vì sao tin tức bên trên cũng không có đề cập qua Diệp gia có bực này nhân vật công kích, nhanh mẹ hắn cho ta toàn lực công kích. Ầm ý, tiếng kinh hô cùng tiếng giống giận dữ liên tiếp vang lên. Chỉ thấy kia chín chiếc tử anh chiến hạm khí thế hùng hổ. Phát ra chấn thiên oanh minh. Súng lại phiến khu vực này. Chút xuống ra dày đặc mà hừng hực chiến pháo. Bao trùm mà xuống. Một màn này như phát sinh ở trên lục địa. Có thể đủ trong nháy mắt hủy đi một tòa thành trì oanh có thể vẹn vẹn sát na. Lại là một tiếng vang lên ầm ầm. Một chiếc tử anh chiến hạm lần nữa bị phá hủy. Kia kinh khủng sụp đổ khí tức. Đem nước biển đều nấu đến sôi trào. Từ không thiêu. Chỉ thấy hảo vũ phương chu bên trên. Lâm Tầm thân ảnh tuấn nhổ. Thần sắc lạnh nhạt mà thong dong. Một cái vô đế linh cung tối tăm vù vù. Kia đỏ thắm như máu dây cung. Không tách ra trương. Băng băng băng từng đạo linh tiễn vút không. Vô thanh vô tức. Vô hình vô sắc. Nhanh như như bôn lôi thiểm điện. Tỏa ra một loại chấn động lòng người khí tức. Diệp Linh Đồng triệt để ngốc trệ tại kia. Não hải trống rỗng. Tại nàng tầm mắt bên trong. Chỉ thấy kia thiên địa ở giữa. Một chiếc lại một chiếc tử anh chiến hạm như giấy dán âm vang sụp đổ. Hóa thành thao thiên hỏa diễm. Rào rạc thiêu đốt. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Những cái kia Hàn gia cường giả cũng không kịp chạy ra chiến hạm. Tự bị cuốn vào kia bảo tạc bên trong. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn mà chết. Nơi này đơn giản tựa như hóa thành một mảnh luyện ngục, đều là kinh thế hãi tục hủy diệt cảnh tượng. Đây hết thảy lộ ra như thế không chân thực. Đây chính là tử anh chiến hạm A đế quốc chi trọng khí. Có thể. Sao có thể sẽ trở nên không chịu được như thế cùng yếu ớt. Diệp Linh Đồng nghĩ mãi mà không rõ. Bị chấn động đến triệt để thất thần. Oanh, cuối cùng một chiếc tử anh chiến hạm cũng bị phá hủy. Bạo tạc ra kinh khủng đám mây hình nấm tầng. Phóng lên tận trời. Hừng hực hỏa diễm tàn phá bừa bãi. Chiếu rọi mảnh này bích hải. Trước sau vèn vèn bất quá mấy hơi thở. 10 chiếc tử anh chiến hạm cùng trên chiến hạm một đám Hàn gia tu giả. Cùng nhau hủy diệt không còn, mà Lâm Tầm cũng đã không còn động tác. Hắn sừng sững ở đó. Thân ảnh thẳng như thanh tùng. quần áo màu trắng phần phật, tóc đen tung bay. Tại hắn nơi xa là một mảnh chân chính biển lửa, rào rạc thiêu đốt, chiếu sáng mảnh này thiên địa, đúng như hỏa chi luyện ngục. Hài cốt của chiến hạm, hàn gia tu giả thi cốt đều chôn vùi vào kia trong biển lửa. Diệp Linh Đồng kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, nhìn bên cạnh kia gác tay mà đứng, tựa như ngạo tuyệt đương thế thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu rung động. Người này tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ bên trong truyền kỳ thiên kiêu, nếu không chỗ này có thể một người một cây cung tại thoáng qua chi gian tự bắn rơi 10 chiếc tử anh chiến hạm. Thiên kiêu chiến kỷ 66 chương 645 Diệp gia phong ba. Kỳ thật Lâm Tầm có thể một tiếng diệt một trận chiến hạm, ngược lại cũng không phải là hắn sức chiến đấu thật đã kinh khủng đến mức độ khó mà tin nổi, mà là bởi vì hắn đối tử anh chiến hạm quá quen thuộc. Cái này kiểu mới tử anh chiến hạm vốn là bởi hắn tự mình thiết kế, đối hắn cấu tạo có thể nói là như lòng bàn tay, thậm chí không chút nào khoa trương địa thuyết. Phóng nhãn thiên hạ luận đến đối tử anh chiến hạm hiểu rõ, loại trừ Lão Mạc bên ngoài, không còn ai so Lâm Tầm rõ ràng hơn. Tại dưới bực này tình huống, hắn mỗi một tiếng chỗ xả kích đều là tử anh chiến hạm yếu kém nhất địa phương, như lại không cách nào lấy được như vậy chiến tích, kia mới gọi quái sự. Chiến hỏa rào rạc thiêu đốt bích hải, hết thảy đều kết thúc. Lâm Tầm thu hồi vô đế linh cung, liền mang theo vẫn lâm vào ngốc trệ chấn động trạng thái bên trong Diệp Linh Đồng phiêu nhiên mà đi. Ngươi nói là Diệp Tiểu Thất đã tiến về cổ hoang vực bên trong tu hành trên đường. Làm hỏi Diệp Tiểu Thất hạ lạc lúc, Lâm Tầm không nhịn được có chút ngơ ngác. Không tệ, Tiểu Thất ca hắn tại ba cái trước tự bị lão tổ tự mình đưa tiến. Tại chúng ta Diệp ra thế hệ trẻ tuổi bên trong, Tiểu Thất ca là một cái duy nhất thu hoạch được mực này đãi ngộ đặc biệt tộc nhân. Ở trên người hắn ký thác chúng ta Diệp ra tất cả hy vọng. Diệp Linh Đồng nói đến đây, trong con ngươi không nhìn được hiện hiện một vòng sùng mộ chi sắc. Diệp Tiểu Thất, đây chính là bọn hắn Diệp ra thế hệ tuổi trẻ công nhận đệ nhất thiên kiêu, thiên phú siêu tuyệt, danh chấn Đông Hải. Chỉ là làm Diệp Linh Đồng cầm Diệp Tiểu Thất cùng Lâm Tầm so sánh lúc, lại lắc đầu bất đắc dĩ. Không cách nào so sánh được a. Gia hỏa này hời hợt chi gian tự hủy đi hàn gia đằng đằng 10 chiếc tử anh chiến hạm, đơn giản liền là cái nghịch thiên quái gì. Cùng hắn so sánh, Tiểu Thất ca lại có vẻ hơi phai mờ đi. Xem ra bây giờ Tử Diệu đế quốc bên trong rất nhiều tu giả đều đã ý thức được đại đạo tai biến vấn đề. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Diệp Tiểu Thất đã không phải là cái thứ nhất tiến về cổ hoang vực tu hành. Tại lúc trước hắn còn có Bạch Linh Tê, Tống Dịch, ấy chỉ trạc tại đế hậu 300 tuổi thọ yến bên trên lúc, liền đã bị một chút cổ lão tông môn đại biểu mang đi tiến về cổ hoang vực giới bên trong tu hành. Trừ đây, Tiểu Kiếm Quân Tạ Ngọc Đường, Thạch Đỉnh Trai đại công tử Thạch Hiên, Tống Gia đại công tử Tống Vân Quý, Thanh Lộc học viện truyền nhân Cố Vân Đình các loại chờ chút Tử Cấm Thành thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất kiêu tử, đều đã sớm rời đi. Đây chính là trong chóng đo chiều gió. Lâm Tầm thậm chí đều không cần đoán, ở sau đó trong thời gian, khẳng định lại có càng ngày càng nhiều thế lực lớn con em bị mang đến cổ hoang vực giới bên trong tu hành. Dù sao, dựa theo truyền ngôn, không ngoài 10 năm, mảnh này bị coi là hạ giới vì diện bên trong liền sẽ bộc phát chân chính đại đạo tai biến. Đến lúc đó, đại đạo không trọn vẹn nghiêm trọng, đừng nói tu hành, liên tục tăng lên cấp chi lộ chỉ sợ đều sẽ bị đoạn tuyệt đi. Đôi này tu giả mà nói, đơn giản chẳng khác nào bóp chết bọn hắn cầu nói thầm đồ hết thầy hy vọng. Diệp Tiểu Thất rời đi liền là trong đó một ví dụ. Lần này trở về Tử Cấm Thành, liền bắt đầu là tiến về cổ hoang vực làm chuẩn bị. Lâm Tầm hít sâu một hơi, trong lòng làm ra quyết đoán. Tại Yên Hồn Hải chỗ sâu bên trong kinh lịch một trận trầm bổng chập trùng lịch luyện về sau, để Lâm Tầm hết sức minh bạch, muốn tiếp tục tìm kiếm chính mình tuyên đỉnh đạo đồ, nhất định phải tiến về rộng lớn hơn tu hành thế giới. Nói ngắn gọn, về sau tại cái này hạ giới đã rất khó thích hợp lâm tầm tu hành. Công tử, trước khi đi có thể hay không nói cho ta tôn tính đại danh của ngài một nén nhang về sau. Tại Đông Hải ven bờ phủ cận vị trí, Diệp Linh Đồng quyết định rời đi. Chỉ là trước khi đi, duy nhất thỉnh cầu đúng là muốn biết lâm tầm danh tự. Lâm Tầm giật mình, đột nhiên gật đầu đáp ứng. Cáo từ. Lâm Tầm chắp tay, tự khống chế hảo vũ phương chu, hướng nơi xa trên lục địa phi hành mà đi. Nguyên lai hắn gọi Lâm Tầm Diệp Linh Đồng thì thào, cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra. Đông Hải Diệp ra. Diệp Linh Đồng trở về, mang về liên quan tới bị Hàn gia truy sát tin tức, để Diệp gia cao tầng đều là tức giận không thôi. Ngay tại cùng ngày, Diệp gia xuất động một chi cường đại đội ngũ, tiến về Đông Hải chỗ sâu, đi cùng Hàn gia tranh đoạt kia một đầu linh mạch mỏ. Cũng là cùng một ngày, Diệp gia nghị sự đại điện bên trong, Diệp Linh Đồng nói ra một tin tức khác, để Diệp gia một đám cao tầng lại lâm vào chấn động. Đường đường Hàn gia động thiên thượng cảnh đại tu sĩ Hàn Vân Sùng, đúng là bị một thiếu niên một trưởng cho chụp chết, nếu không phải Diệp Linh Đồng nói chắc như đinh đóng cột mà bảo chứng. Tin tức này tuyệt đối là thật. Diệp ra những đại nhân vật kia kém chút cũng không dám tin tưởng. Chỉ là rất nhanh, loại này chấn động tựu bị phẫn nộ thay thế. Cái gì Đông Kha vậy mà chết, các ngươi không phải cùng một chỗ sao, vì sao ngươi còn sống? Đông Kha nhưng đã chết trong đại điện. Vang lên Diệp Nam Lâm phẫn nộ gào thét. Tựa như kinh lôi cồn đãng. Hắn là Diệp Đông Pha phụ thân. Mất con thống khổ để hắn triệt để vô pháp chấn định. Lâm vào trong cuồng nộ. Tức giận đến con mắt truyền hồng. Nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nếu ngươi dám giấu riêng, ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Diệp Nam Lâm trừng mắt Diệp Linh Đồng. Ánh mắt xâm nhiên đáng sợ. Dọa đến cái sau gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Chiếp ấy không thôi. Đang ngồi các đại nhân khác vật cũng đều kinh nghi bất định. Đúng vậy a, kia Hàn Vân Sùng đã bị giết. Tại dưới bực này tình huống, Diệp Đông Kha làm sao lại chết mất. Diệp Linh Đồng biết rõ dấu riêng không ở, chỉ có thể tình hình thực tế bẩm báo. Lập tức một đám đại nhân vật đều là nhíu mày, mà Diệp Nam Lâm thì đã phẫn nộ đến cực hạn. Cũng bởi vì cự tuyệt nhi tử ta chiêu nạp, thiếu niên kia lại ngoan tâm cố ý trả thù cho hắn, khinh người quá đáng. Diệp Linh Đồng lấy hết dũng khí, cắn răng nói ra: Tam bá phụ, việc này trách thì trách Đông Kha đường huyên, hắn không biết phân tấp, ăn tướng cửu báo. Ta đau khổ khuyên hắn, ngược lại lọt vào hắn quát lớn cùng chỉ trích. Ngươi nói đây không phải tự gây nghiệt làm càn, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nói Đông Kha không biết phân tấp, ăn tướng cửu báo. Ngươi tiểu nha đầu này miệng thật là đủ độc địa a. Diệp Nam Lâm một bàn tay đập nát trước người công văn, vươn người đứng dậy, như bị giã thú bị chọc giận, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Diệp Linh Đồng. Diệp Linh Đồng bị chấn nhiếp, toàn thân phát lạnh như rơi vào hầm băng, trong lòng ủy khuất cực kỳ tức giận. Quả nhiên là cha nào con nấy, Diệp Đông Kha bản tính cùng tính khí đơn giản cùng hắn vị này tam bá phụ không có sai biệt. Thiếu niên kia mặc dù cứu được ngươi một mạng, bất quá Đông Kha mặc dù là chết tại Hàn gia trong tay, nhưng cũng cùng thiếu niên này có chỗ liên lụy, không thể cứ như vậy chết vô ích. Một vị khác Diệp gia đại nhân vật mở miệng, thanh âm trầm hồn: Không tệ, ta Diệp gia chiếm cứ Đông Hải qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng phát sinh qua ác liệt như vậy sự tình. Nếu là truyền đi, chỉ sợ không phải là để ngoại nhân chế giễu không thể. Theo ta thấy đến, Hàn gia bên kia là tuyệt đối không thể cứ như thế mà buông tha. Trừ cách đó ra, thiếu niên kia cũng nhất định phải vì thế đánh đổi một số thứ mới được. Cách khác một vài đại nhân vật cũng đều nhao nhao phát ra tiếng. Gặp đây, Diệp Linh Đồng tâm đều lạnh, nhìn không được nói ra: Các vị thúc bá, nếu không phải vì công tử kia cứu giúp, ta lần này có thể căn bản không có cách nào trước tiên đem Hàn gia tranh đoạt linh mạch mỏ tin tức mang về. Các ngươi làm như thế, chẳng phải là lộ ra nàng còn chưa nói hết. Nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Cái này không hãy cùng ăn tướng cừu báo đồng dạng lập tức. Một đám đại nhân vật sắc mặt đều là trầm xuống. Có chút không vui. Đều đến lúc này. Ngươi một tiểu nha đầu còn đi bảo trì một ngoại nhân Diệp Nam Lâm gầm thét. Con ngươi càng thêm lạnh như băng. Diệp Linh Đồng hé miệng không nói. Thần sắc cũng rất quật cường. Cái này khiến rất nhiều đại nhân vật chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Linh Đồng, ngươi cũng đã biết thiếu niên kia tính danh cùng lai lịch, một đại nhân vật ôn hòa mở miệng hỏi thăm. Lập tức tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Diệp Linh Đồng do dự nửa ngày. Cuối cùng thấp giọng nói. Ta chỉ biết là hắn gọi Lâm Tầm. Đúng. Trước khi chia tay. Còn để cho ta thay hắn hướng lão tổ vấn an. Lâm Tầm để Diệp Linh Đồng một tiểu nha đầu. Thay hắn hướng lão tổ vấn an, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Gia hỏa này thật là đủ phách lối a. Diệp Đông Kha bởi vì hắn mà chết. Hắn còn dám như thế không có sợ hãi. Thật coi Diệp gia không dám bắt hắn thế nào, nhất là Diệp Nam Lâm. Tức giận đến cái trán gân xanh bạo trán. Răng nhanh cắn nát. Người này dám làm nhục ta như vậy Diệp gia. Nếu không giết chết. Nan giải mối hận trong lòng ta. Diệp Linh Đồng tay chân băng lãnh. Trong con ngươi hiện lên một vòng đắng chát. Nàng nói đều đã nói như thế minh bạch. Nhưng bọn hắn Diệp gia những đại nhân vật này phản ứng lại làm cho người thất vọng. Các loại chờ chút. Ngươi nói thiếu niên kia gọi Lâm Tầm bỗng nhiên. Một đại nhân vật lên tiếng. Tựa như nhớ tới cái gì. Sắc mặt có chút kinh nghi. Lâm Tầm là ai, sẽ không phải là Tử Cấm Thành bên trong cái kia danh chấn thiên hạ thiếu niên Linh Văn Tông Sư à? Trong chốc lát. Đại điện một đám đại nhân vật sắc mặt cũng đều thay đổi. Hoặc nhiều hoặc ít đều nhớ tới một chút liên quan tới Lâm Tầm cái tên này nghe đồn. Lâm Tầm. Một cái danh dương Tử Cấm Thành. Như mặt trời ban trưa thiếu niên thiên kiêu. Liên quan tới hắn nghe đồn có thể thực sự nhiều lắm. Hắn từng tại chứng nhận Linh Vân Sư tư cách lúc. Nhất cử gây nên Cửu Long Chi Ngâm dị tượng. Chấn động Tử Cấm Thành, từng tại thiên kim nhất tiếu lâu bên trong. Hành hung hoa. Tống hai đại thượng đẳng môn phiệt hậu dụ từng tại hiện nay đế hậu 300 tuổi thọ yến bên trên. Trước mặt mọi người bức bách Lăng Thiên Hậu Triệu Cảnh giận quỳ xuống, từng lấy 16 tuổi tuổi tác. Trở thành Thanh Lục Học Viện Linh Văn Biệt Viện bên trong một cái duy nhất tại chức giáo tập từng không cần đến nửa tháng thời gian. Luyện chế ra một bộ oanh động thiên hạ Linh Văn Chiến Giả Phá Toái Chi Thương từng chi. Trên người thiếu niên này tràn đầy thần bí mà truyền kỳ sắc thái. Từ khi hắn quật khởi tại Tử Cấm Thành về sau. Quang mang chi thịnh. Gần như lấn áp thế hệ tuổi trẻ sở hữu thiên kiêu danh tiếng. Có người công kích hắn tính tình hung tàn hung hăng. Phẩm hạnh tồi tệ. Cũng có người xưng tán hắn thiếu niên thiên kiêu. Ngạo tuyệt đương thế. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới dạng này một thiếu niên lại sẽ dính dấp đến Diệp Đông Kha tử vong trong chuyện này. Lập tức. Đại điện bầu không khí trở nên yên tĩnh không ít. Như cái này Lâm Tầm thật liền là cái kia tại Tử Cấm Thành bên trong như mặt trời ban trưa thiếu niên. Vậy coi như khó làm Diệp Linh Đồng giờ phút này cũng sửng sốt. Nàng nhạy cảm phát giác được. Lâm Tầm cái tên này tựa hồ có ma lực đồng dạng. Để đang ngồi các đại nhân vật thái độ đều có chút thay đổi. Nguyên lai. Hắn tựa hồ so với mình trong tưởng tượng càng không đơn giản. Diệp Linh Đồng không nhận ra Lâm Tầm. Nàng một mực tại trong Đông Hải tu hành. Cũng căn bản chưa từng chú ý qua Tử Cấm Thành bên trong tin tức. Bằng không mà nói, nàng chỉ sợ sẽ lập tức minh bạch đang ngồi những đại nhân vật kia biến sắc nguyên nhân. Mặc kệ hắn có phải là thiếu niên kia Linh Văn Tông Sư, đã dám trả thù Đông Kha, nhất định phải trả giá đắt. Thần sắc âm tình bất định Diệp Nam Lâm lúc này phát ra rít lên một tiếng. Chỉ là đáp lại hắn lại là một chút do dự cùng lấp lóe ánh mắt. Đang ngồi tất cả mọi người trở nên trầm mặc không ít. Bọn hắn Diệp gia mặc dù có thể tại Đông Hải xưng vương xưng bá. Nhưng nếu là đặt tại Tử Cấm Thành bên trong. Miễn cưỡng chỉ có thể đưa về trung đẳng môn phiệt thế gia trong hàng ngũ. Mà tại trong truyền thuyết. kia Lâm Tầm thế nhưng là đắc tội qua Hoa, Tống, Trái, Thước, Tần cái này ngũ đại thượng đẳng môn phiệt thế lực toàn bộ trong đế quốc. Cũng chỉ có bảy đại thượng đẳng môn phiệt. Có thể ra hỏa này lại hung tàn vô song. Lập tức đắc tội trong đó năm cái. Có thể hết lần này tới lần khác địa, hắn đến còn nhảy nhót tưng bừng, không có gặp. Cái này lộ ra quá mức kinh người. Tại dưới bực này tình huống, ai ăn hùng tâm báo tử đảm, đi trêu chọc dạng này một thiếu niên thế nào? Các ngươi đều sợ không thành một thiếu niên mà thôi. Liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Diệp Nam Lâm càng thêm phẫn nộ. Đồ hỗn chứng con trai mình ăn tướng cừu báo, bị Hàn gia giết đi. Ngươi lại muốn tìm ăn nhân phiền phức. Ngươi hẳn là cũng sống thành ngu xuẩn. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm theo đại điện truyền ra ngoài đến, để đang ngồi mọi người cùng nhau run lên trong lòng. Đúng là Vươn Người đứng dậy, khom mình hành lễ. Diệp Nam Lâm càng là biến sắc, cả kinh toàn thân trở nên cứng. Đại điện bên ngoài cũng không có người, nhưng tại nơi trốn có Diệp gia cao tầng đều biết, thanh âm kia là tỏa trấn Diệp gia lão tổ phát ra. Diệp gia chỉ có một cái lão tổ, cái kia chính là Diệp Kình Thiên liền thiết huyết vương Ninh Bất Quy. Thạch đỉnh trai thạch tài thần, cung gia lão tổ cung bất phá đều khen không dứt miệng thiếu niên nhân. Làm sao đến ngươi trong miệng, liền thành tội ác tày trời chi đồ? Diệp Kình Thiên thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một cỗ chất vấn, chấn động tâm thần, lệnh làm Diệp Nam Lâm sắc mặt càng thêm khó xử. Nhà chúng ta tiểu thất cũng nhiều lần nhận qua Lâm Tầm người này trông nom. Cho dù là ta, đối mặt một vị có thể luyện chế ra linh văn chiến trang thiếu niên linh văn tông sư, cũng phải tôn kính ba phần. Tại dưới bực này tình huống, ngươi lại luôn mồm muốn trả thù. Ngươi lá gan thật là đủ lớn. Lời này vừa nói ra, đơn giản như kinh lôi phích lịch tựa như. Diệp Nam Lâm lại kiên trì không ở, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm đắng chát, gian nan nói ra: lão tổ, ta biết sai rồi. Kể từ hôm nay, ngươi tự tử đi trong tộc sở hữu chức vụ, đi trong cấm địa bế quan hối lỗi đi. Diệp Kình Thiên nhẹ nhàng một câu, để Diệp Nam Lâm trắng bệch cả mặt. Như cha mẹ chết, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, lão tổ như thế nào bởi vì một thiếu niên lại hồi sẽ phát ra như vậy lôi đình chi nộ. Mà các đại nhân khác vật đều là câm như hến, trong lòng âm thầm may mắn vừa rồi xem thời cơ được nhanh, cũng không nói đến cái gì quá phận lời nói. Tiểu nha đầu, ngươi đến đây tổ từ bên này, ta có lời hỏi ngươi. Diệp Kình Thiên mở miệng, triệu hoán Diệp Linh Đồng, thanh âm ấm áp hòa ái, như một xuân phong, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Chợt, những này Diệp gia cao tầng đều lộ ra vẻ phức tạp. Bọn hắn làm sao không rõ, Diệp Linh Đồng bởi vì cùng Lâm Tầm quan hệ, đã tiến vào lão tổ tầm mắt. Tiểu nha đầu này lần này ngược lại là nhân họa đắc phúc a. Diệp Linh Đồng chỉ ngây ngốc chỗ đứng ở đó ngốc trệ một lát, sau đó mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, liền vội vàng xoay người vội vàng mà đi. Chỉ là trong nội tâm nàng vẫn hoảng hốt, kia Lâm Tầm đến tột cùng là ai a? Vì sao có thể kinh động lão tổ tự mình ra mặt? Đơn giản thật bất khả tư nghị. Mà khi Diệp Linh Đồng vừa mới nhìn thấy Diệp Kình Thiên, tự bị lão tổ hỏi vấn đề thứ nhất hù dọa. Trước đó không lâu, Tử Cấm Thành truyền đến tin tức, nói Lâm Tầm tại số trước liền đã tại Yên Hồn Hải chỗ sâu gặp nạn mất mạng. Ngươi xác định nhìn thấy thật là hắn? Chẳng lẽ hắn cũng không có mất đi, mà là còn sống trở về? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 66 chương 646 thiên địa khác thường yêu thú hiện chết. Diệp Linh Đồng xứng sờ. Chẳng lẽ mình nhìn thấy Lâm Tầm? Cùng lão tổ trong miệng Lâm Tầm cũng không phải là cùng là một người. Bất quá, làm nàng đem Lâm Tầm bộ dáng miêu tả một phen về sau, Diệp Kình Thiên trả lời chắc chắn, để nàng ý thức được, nguyên lai cách này hai Lâm Tầm quả nhiên là cùng là một người. Không nghĩ tới, hắn thế mà thật theo Yên Hồn Hải chỗ sâu còn sống trở về. Diệp Kình Thiên dù cho là sinh tử cảnh vương giả, khi xác định Lâm Tầm còn sống lúc, trong lòng vẫn như cũ không khỏi nổi lên một trận gợn sóng. Theo hắn lấy được thông tin bên trong nói, số trước Lâm Tầm tại Yên Hồn Hải chỗ sâu tao ngộ truy sát, động thủ thế nhưng là một đám sinh tử cảnh lão quái vật. Tại dưới bực này tình huống, gần như không có người tin tưởng Lâm Tầm còn có thể còn sống trở về. Làm Diệp Kình Thiên biết được tin tức này lúc, đã từng bóp cổ tay thở dài không thôi. Có thể nói, tại hiện nay đế quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong, luận đến chói mắt nhất cùng xuất chúng thiên kiêu nhân vật, Lâm Tầm thuộc về đệ nhất. Phát sinh ở trên người hắn kỳ tích cùng sự tích huy hoàng, càng là nhiều vô số kể. Dạng này một thiếu niên thiên kiêu mà chết, đối toàn bộ đế quốc mà nói đều là một cái nặng nề tổn thất. Nhưng ai lại có thể tưởng tượng, trong truyền thuyết sớm đã chết đi Lâm Tầm, vậy mà còn sống trở về, cái này lộ ra quá mức rung động. Bị một đám sinh tử cảnh vương giả truy sát, a cho dù là đổi lại Diệp Kình Thiên là Lâm Tầm, đều cảm thấy da đầu run lên. Bất khả tư nghị nhất chính là, hắn lẻ loi một mình, có thể theo hung hiểm trùng điệp Yên Hồn Hải chỗ sâu trở về. Bản thân cái này tự lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, mọi người biết, có thể vượt ngang Yên Hồn Hải tu giả, tối thiểu đến có được sinh tử cảnh vương giả tu vi. Những tu giả khác một khi mạo muội xâm nhập trong đó, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Có thể Lâm Tầm lại hoàn chỉnh không tổn hao gì còn sống, một đám sinh tử cảnh vương giả cũng không thể lưu hắn lại tính mệnh. Dù cho là hung hiểm khó lường Yên Hồn Hải, cũng không ngăn được hắn trở về Tử Diệu Đế Quốc bộ pháp. Tại dưới bực này tình huống, Diệp Kình Thiên làm sao có thể không khiếp sợ? Quả thật, hắn là một cái sinh tử cảnh vương giả, chuyện tầm thường tình căn vốn không pháp để hắn tâm cảnh sinh ra gợn sóng. Có thể phát sinh ở Lâm Tầm trên người sự tình lại có vẻ quá mức không thể tưởng tượng, để Diệp Kình Thiên cũng vô pháp không động dung. Bầu không khí có chút yên lặng. Diệp Linh Đồng nhạy cảm phát giác được, khi xác định Lâm Tầm thân phận về sau, cho dù là lão tổ lão nhân gia ông ta, dường như hồ cũng theo đó chấn kinh. Cái này khiến nàng không nhịn được càng thêm tò mò. Kia Lâm Tầm đến tột cùng là ai? Hắn nhìn chỉ là một cái sức chiến đấu cực kỳ cao minh thiếu niên mà thôi, nhưng vì sao Diệp gia mỗi cái nhắc đến tên hắn đại nhân vật đều sẽ vì đó biến sắc? Diệp Linh Đồng âm thầm quyết định, về sau nhất định muốn sưu tập có quan hệ Lâm Tầm tin tức, muốn đi hiểu rõ cái này tràn ngập sắc thái thần bí thiếu niên đến tột cùng là thần thánh phương nào. Theo hắn biến mất đến, đã đi qua đằng đằng thời gian nửa năm, mà khi xác định hắn tin chết lúc, Tử Cấm Thành bên trong càng là phát sinh không ít gợn sóng. Chỉ bất quá Diệp Kình Thiên con ngươi sâu thẳm, hai đầu lông mày mang theo một vòng dị sắc, hết thầy cũng thay đổi. Khi hắn trở về Tử Cấm Thành lúc, chú định hội sẽ nhấc lên một trận gió lớn, phong bão sư hảo vũ phương chu lấp lóe, ở trên không trung tốc độ cao nhất phi đồn, giống như một vòng chợt sáng chợt tắt thiểm điện, nhẹ nhàng lói lên, tự biến mất tại bầu trời cuối cùng. Rốt cuộc trở về Tử Diệu Đế Quốc, để Lâm Tầm có một loại chim mỏi về tổ dễ dàng cùng vui sướng. Dùng hắn bây giờ tu vi cảnh giới, lại phối hợp hảo vũ phương chu, cho dù là sinh tử cảnh vương giả tới, chỉ sợ cũng lưu không được hắn. Đồng dạng, chỉ cần không chính diện đối cứng, sinh tử cảnh vương giả phía dưới, không còn ai có thể uy hiếp được Lâm Tầm. Cho nên Lâm Tầm tại trở về Tử Cấm Thành trên đường đi, căn bản cũng không thêm che giấu, cũng không lo lắng phát sinh cái gì bất chắc. Tính toán ra, ta lần này rời đi đằng đằng nửa năm lâu, cũng không biết Hạ Chí, Trung Bá, Tiểu Pha, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tiên Sinh, Chu Lão Tam bọn hắn bây giờ đều thế nào đi đường trên đường. Lâm Tầm suy nghĩ như bay, nhớ tới rất nhiều thân bằng bạn cũ, trong lòng không nhịn được có chút hoảng hốt. Nửa năm không thấy, Lâm gia Tẩy Tâm Phong bên trên lại phát sinh biến hóa như thế nào? Bỗng nhiên, một trận chiến đấu ba động từ đằng xa khuyết tán mà đến, lệnh làm Lâm Tầm từ trong trầm tư bừng tỉnh. kia là một mảnh liên tiếp dãy núi, ít ai lui tới, phủ cận cũng không thành trì, lộ ra rất cổ lão cùng nguyên thủy. Mà giờ khắc này, đang có một trận chiến đấu ở nơi đó bộc phát, một chi ước chừng 30-40 người thương đội, bị vô số đầu yêu thú vây khốn tại một cái sơn cốc bên trong, đang thảm liệt chém giết. Lúc nào Tử Diệu đế quốc cảnh nội lại xuất hiện nhiều như vậy yêu thú, Lâm Tầm hơi kinh ngạc, hãm lại tốc độ. Gọi là yêu thú, liền là mở ra linh trí, hiểu được tu hành gì loại, hoặc là cũng có thể không rõ ràng chỗ xưng là yêu tu. Giống như bực này yêu thú, thực lực muốn viễn siêu hung thú, một chút thú vương cấp bậc yêu thú, thậm chí có thể so với trong nhân loại đại tu sĩ. Vô phong hoán vũ, không gì làm không được. Chỉ là theo Lâm Tầm biết, tại rất nhiều năm trước, Tử Diệu đế quốc bên trong phân bố nhiều nhất chỉ là một chút thú dữ bình thường, rất ít có thể nhìn thấy yêu thú. Mà bên trong thung lũng kia yêu thú lại là lít nha lít nhít, giống như thủy triều, có vàng ấm ánh phi cầm, cũng có chạy vội như điện tẩu thú, hình thù kỳ quái, khí tức đều là cực kỳ hung lệ. Trận kia trận tiếng thú gào đơn giản như là vượt khóc sói gào, tại mảnh này thiên địa bên trong vang vọng, làm người ta sợ hãi. Cái này lộ ra quá mức khác thường, chẳng lẽ theo đại đạo tai biến đại mạc sắp tiến đến, mảnh này thiên địa cũng bắt đầu dần dần phát sinh một loại nào đó gì biến. Lâm Tầm nhíu mày. Rất nhanh, hắn lại là vô cùng bất ngờ, thình lình phát hiện kia bị vô số yêu thú vây công một chi thương đội, đúng là mang theo thạch đỉnh trai kỳ phiên. Lập tức, Lâm Tầm dừng bước, không tiếp tục chần chờ, thu hồi hảo vũ phương chu, lách mình lướt xuống hư không, hướng vùng thung lũng kia tới gần đi qua. Vãn Tô tiểu thư, lần này chúng ta chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Vương Lân đắng chát mở miệng, thần sắc có chút tuyệt vọng. Hắn là giám bảo sư, cũng không am hiểu chiến đấu, có thể hắn lại tinh tường trông thấy, theo bọn hắn cùng nhau hộ vệ, ngay tại từng cái ngã xuống, những cái kia yêu thú kinh khủng mà thị huyết, số lượng quá nhiều, líp nha líp nhíp, đem mảnh sơn cốc này vây khốn chật như nêm cối. Căn bản cũng không tất hoài nghi, như loại này ác liệt tình huống tiếp tục kéo dài, bọn hắn toàn bộ đều phải chết tại yêu thú trong miệng. Oanh Vương Lân vừa dứt lời, một đạo huyết quang vọt tới, hiểm lại càng hiểm, chỗ sát Vương Lân thân thể lướt qua, đem phủ cận mặt đất đều nổ ra một cái cự đại lỗ thủng, bùn đất bắn tung tóe. Vương Lân cả kinh, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Nếu là bị một kích này đánh trúng, chẳng phải là cứ như vậy chết đáng hận. Trong khoảng thời gian này đến nay, đế quốc các đại khu vực bên trong đều là bắt đầu hiện lên đại quy mô yêu thú thế lực, từng cái thực lực có thể so với tu sĩ nhân tộc, tàn phá bừa bãi sơn giã, chiếm núi làm vua, gặp người tựu giết, tạo thành không biết bao nhiêu huyết tinh thảm kịch. Chỉ là chưa từng nghĩ, lần này lại bị chúng ta cho đụng phải bên cạnh. Mạc Vãn Tô cắn răng, nàng một bộ váy đen, dung nhan giống nhau lúc trước kiều diễm, giống như một đóa vũ mị gợi cảm hoa hồng đen. Chỉ là nàng giờ phút này sắc mặt lại là xanh xám một mảnh. Cho dù nàng lại trấn định cùng kiên cường, đối mặt tình cảnh như vậy, cũng không nhịn được cảm thấy một trận bất lực. Chẳng lẽ thật như trong truyền thuyết như thế, cái này thiên địa sẽ có đại biến phát sinh? Mạc Vãn Tô toàn thân một trận hàn lãnh. Thiên tai họa là từ xưa đến nay kinh khủng nhất tai nạn, nhất là đối tu giả mà nói, một trận thiên tai như hàng lâm, thậm chí hội sẽ sinh ra vô pháp dự đoán đại hủy diệt cảnh tượng. Nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, để Mạc Vãn Tô bỗng nhiên bừng tỉnh. Chợt nàng gương mặt xinh đẹp cũng biến thành trắng bệch. Lần này theo nàng mà đến một đám tinh nhuệ thị vệ, tại lúc này lại đều toàn bộ bị giết, ngã trong vũng máu, thi cốt đều bị yêu thú xé nát cùng trà đạp, vô cùng thê thảm. Giống những cái kia yêu thú vọt tới, phát ra chấn thiên gào thét, từng cái con ngươi băng lãnh, thì huyết mà dữ tợn, làm người ta sợ hãi. Cái này khiến Mạc Vãn Tô cùng Vương Lân đều là triệt để tuyệt vọng. Tại cái này cùng sơn áp thủy, ít ai lui tới giá ngoại. Đối mặt cái này tựa như thủy triều đại quân yêu thú, đâu còn có sinh tồn cơ hội nhân loại. Mảnh này đại sơn bị ta Xích Ưng Vương chiếm cứ. Các ngươi nếu không muốn chết, tự quy hàng tại bản vương. Bỗng dưng, một đầu toàn thân như dung nham kiến trúc, vũ rực thiêu đốt lên như hỏa hào quang. Chừng dài 10 trượng màu đỏ đại ưng lao xuống mà tới. Nó vũ rực nhẹ nhàng mở ra, hỏa quang chút xuống, sơn cốc một bên sơn phong lập tức bị thiêu đi kinh khủng vô biên. Mà kia giống như thủy triều yêu thú, giờ phút này đều run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất, tựa như tại cung nghênh một vị vương giá lâm. Cái này càng thêm tôn lên kia Xích Ưng Vương uy thế đáng sợ. Quy Hằng Mạc Vãn Tô cảm thấy ngoài ý muốn. Không tệ, bản vương mới từ trong yên lặng thức tỉnh, cần một lần nữa hiểu rõ thế giới này. Mà các ngươi liền là bị bản vương chọn trúng người. Xích Ưng Vương thanh âm đạm mạc, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Ngươi để cho ta một nhân loại hướng ngươi một cái xúc sinh lông lá Quy Hằng Mạc Vãn Tô triệt để tâm lạnh, như rơi vào hầm băng. Nàng cắn răng nói, thôi, chết thì chết, bất quá trước khi chết, ta cũng muốn kéo những nhiệt xúc này đệm lưng. Mắt thấy Mạc Vãn Tô muốn đi liều mạng, Vương Lân muốn xách cả mí mắt, không chịu được phát ra một tiếng bi thương kêu to. Vãn Tô tiểu thư muốn chết. Xích Ưng Vương bay lượn mà lên, vũ rực đập, vọt lên cao ngàn trượng hỏa diễm, thiêu đốt bốc hơi, tựa như có thể luyện hóa vạn vật. Nó rất siêu phàm, trí tuệ cùng lực lượng đã cùng nhân loại đại tu sĩ không có gì khác biệt. Giờ phút này, Vương Lân triệt để tuyệt vọng. Kia Xích Ưng Vương đáng sợ như thế, Vãn Tô tiểu thư nàng chỗ này có thể còn có sống sót cơ hội. Xoẹt một vòng ngân sắc đao mang chợt hiện, rực rỡ vô song, cực tốc mà tới. Đó là cái gì? Vương Lân mãnh kinh. Ừ, Xích Ưng Vương giờ phút này cũng kinh hãi, từ bỏ Mạc Vãn Tô, nhanh chóng cải biến phương hướng, muốn tránh đi một kích này. Có thể một màn kia đao mang quá mức tấn mãnh, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, tựa như đảo ngược tinh hà, chút xuống nhân gian. Liền nghe phù một tiếng, Xích Ưng Vương không có thể tránh khai. Nó kia tựa như dung nham đổ lên mà thành vũ rực, bị đánh khai một đảo đấm máu khe hở, tiên huyết vầy xuống. Lão thiên là có tuyệt đỉnh đại tu sĩ xuất thủ tương trợ sao? Vương Lân kinh hô, kém chút không dám tin tưởng con mắt. Tuyệt sử phùng sinh, để trong lòng hắn tuyệt vọng cùng bi thương quét sạch sành xanh, hưng phấn vô cùng kích động. Mà Mạc Vãn Tô đồng dạng bị kinh đến, nàng nguyên bản nản lòng thoái chí, muốn được ăn cả ngã về không liều mạng. Không ngờ rằng một đạo tựa như thiên ngoại bay tới đao mang lại cải biến đây hết thảy. Kia Xích Ưng Vương quá cường đại, lại đều không thể tránh đi. Chuyện này quả thật quá mức không thể tưởng tượng nổi, tựa như kỳ tích, để cho người ta hưng phấn. Đến tột cùng là ai tại lúc này khắc kịp thời tương trợ? Phảng phất như nghe được Mạc Vãn Tô tiếng lòng, gần như đồng thời, một đạo trội hơn thân ảnh đã bồng bềnh hạ xuống, chiếu vào tầm mắt của nàng bên trong. Người kia mắt như vực sâu, tóc đen rối tung, một bộ quần áo màu trắng, dáng người trội hơn như thanh tùng, có một cỗ siêu nhiên tuyệt trần chi khí. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 66 chương 647 bôi đen. Nghe đồn lâm tầm, Mạc Vãn Tô đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Hắn lại còn sống, không phải nói hắn đã tại Yên Hồn Hải chỗ sâu gặp bất trắc sao? Mạc Vãn Tô đều cơ hồ coi là sinh ra ảo giác. Có thể trực giác của nàng nói cho nàng, thiếu niên kia tất nhiên là lâm tầm không thể nghi ngờ. Mặc dù so với trước kia, lâm tầm khí chất phát sinh biến hóa cực lớn, có một loại không nói ra được tuyệt trần siêu nhiên khí tức. Có thể hình dạng của hắn gần như không có bất kỳ cái gì cải biến. Hắn thật còn sống? Mạc Vãn Tô chấn kinh sau khi, trong lòng lại không nhịn được dâng lên vẻ mừng như điên. Tại cái này nhất tuyệt vọng bất lực thời khắc, lâm tầm đơn giản như thiên ngoại phi tiên chuyển đến gặp. Một đao thương tích kia cực kỳ kinh khủng Xích Ưng Vương. Cho dù ai tại bực này thời điểm có thể không kích động, cái này sẽ không thật sao. Gia hỏa này lại còn sống khác. Một bên Vương Lân cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Một bộ như thấy ruột bộ dáng. Ta sống có vấn đề gì không? Lâm Tầm ngơ ngác. Hắn vừa mới đến liền gặp được bực này ruột gì tràng cảnh. Tự nhiên kỳ quái vô cùng. Chỉ là không đợi hắn hỏi rõ ràng, đối diện Xích Ưng Vương đã phát ra xâm nhiên thanh âm. Một cách nho nhỏ thiếu niên, không ngờ đặt chân động thiên cảnh tầng thứ, đồng thời còn có thể làm bị thương bản vương. Thật đúng là để bản vương giật mình a. Lúc nói chuyện, nó vũ rực mở ra, thần diễm lách thân, giống như tắm rửa hỏa hài nhi sinh tựa như, khí tức kinh khủng trùng tiêu. Cẩn thận, ra hỏa này là theo trong yên lặng thức tỉnh yêu thú. Thực lực kinh khủng, xa xa không phải bình thường đại tu sĩ có thể chống lại. Mạc Vãn Tô biến sắc, nhìn không được nhắc nhở. Một cái xúc sinh lông lá mà thôi, Vãn Tô tỉ tỉ không cần khẩn trương. Lâm Tầm cười đến rất nhẹ nhàng, thanh tú trên khuôn mặt đều là ấm áp chi sắc. Mạc Vãn Tô hoảng hốt chi gian, phảng phất lại về tới Đông Lâm thành tuổi. Khi đó, Lâm Tầm mới vẻn vẹn chỉ là một cái chân vũ cảnh thiếu niên mà thôi. Tình cảnh quẫn bách, có thể hắn đã sớm danh mãn Tử Cấm Thành, tựa như tuyệt thế thiên kiêu, làm nàng đều không thể không ngưỡng vọng cùng sợ hãi thán phục. Lúc này mới đi qua mấy năm, năm đó cái kia quẫn bách mà đơn bạc thiếu niên liền đã quật khởi tại trong đế quốc. Bây giờ cho dù đối mặt Xích Ưng Vương bực này hung ác yêu thú, đều huy sái tự nhiên, hồn nhiên không sợ. Xúc sinh lông lá Xích Ưng Vương đồng tử bên trong bắn ra ngọn lửa, rõ ràng bị cái này mang theo nhục nhã hương vị xưng hô chọc giận. Tu hành đến nay, nó còn chưa từng đụng phải cái như thế cuồng vọng thiếu niên. Tiểu gia hỏa, niệm tình ngươi tu hành không dễ, như quy hàng, bản vương có lẽ sẽ cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Nếu không, bản vương hôm nay liền để ngươi minh bạch cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết. Xích Ưng Vương thanh âm xâm nhiên, phát ra uy hiếp. Phủ cận một đám yêu thú cũng đều gầm thét kích động, đối Lâm Tầm tiến hành đe dọa. Tựu như ngươi loại này mặt hàng, ta giết không biết bao nhiêu cái cũng dám ngông cuồng xưng vương. Lâm Tầm lập tức tựu cười. Cái này Xích Ưng Vương hoàn toàn chính xác rất cường đại, có được có thể đủ so sánh đỉnh tiêm đồng thiên cảnh tu sĩ lực lượng, tuyệt đối là yêu tu bên trong nhất lưu tồn tại. Thế nhưng là tại Lâm Tầm trong mắt, gia hỏa này thật không đáng chú ý, so với kia đại lực ngưu ma tộc ngưu thôn thiên kém xa tít tắp. Lời này vừa nói ra, Xích Ưng Vương càng thêm giận. Đây là ngươi tự tìm đường chết. Oanh, nó vũ rực mở ra, vọt lên ngàn trượng hỏa diễm, như thiêu đốt vân tiêu, che đậy phiến khu vực này. Xí thịnh diệu nhãn, đem phủ cận sơn nhạc triệt để đốt cháy, hóa thành cho tàn. Liền phủ cận một chút yêu thú không kịp trốn tránh, cũng bị thiêu. Bởi vậy có thể thấy được cái này Xích Ưng Vương hung tàn, đều không bận tâm thuộc hạ tính mệnh. Tuyệt đối là cái thị huyết mà lãnh khốc nhân vật hung ác. Ồn ào Lâm Tầm không còn nói nhảm, toàn thân phát sáng, cực tốc vọt lên, giống như một thanh tuyệt thế lưới dao nơi này khắc ra khỏi vỏ. Bạch chân hắn đạp băng ly bộ, thân ảnh như mộng huyễn, rực rỡ khiếp người, khí trùng cửu trùng. Thật mạnh. Mạc Vãn Tô cùng Vương Lân cùng nhau chấn động. Mới bao nhiêu thời gian không gặp, Lâm Tầm lại trở nên cường đại. Không ngờ đặt chân động thiên cảnh trở thành một tên chân chính đại tu sĩ, chuyện này quả thật để cho người ta khó có thể tin. Phải biết, nửa năm trước thời điểm, Lâm Tầm còn tại linh hải cảnh bên trong. Bây giờ, hắn đã có thể cùng trong đế quốc uy chấn một phương đại tu sĩ cùng một chỗ sánh vai. Ầm ầm Xích Ưng Vương phát uy. Nó hình thể cự đại, thân thể tựa như thiêu đốt tựa như, xích hồng như hà. Chỉ là giờ phút này, nó mỗi một cây đỏ rực lông vũ gần như đều đứng đấy. Bởi vì nó đã nhận ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Nó nhô ra sắc bén vô song móng vuốt, lôi cuốn ngàn vạn sóng lửa tại trong hư không đánh giết Lâm Tầm. Nhưng mà Làm người ta kinh dị một màn xuất hiện. Lâm Tầm vẻn vẹn một quyền đánh ra, lại trong chốc lát tựu đánh nát đối phương móng vuốt, phúc máu bắn tứ tung. Xích Ưng Vương bị đau nhanh lùi lại. Toàn thân xích hỏa vũ rực tạc lập. Nó vừa kinh vừa sợ. Đáy lòng ớt ra hàn khí. Vẹn vẹn một kích. Liền để nó móng vuốt thổ thương. Suýt nữa triệt để bị phế sạch. Cái này khiến nó đầy đủ ý thức được đối diện thiếu niên kia. Đúng là một cái thực lực mạnh mẽ vô cùng nhân vật. Mà không tầm thường hạng người. Lâm Tầm thân ảnh nhược mộng huyễn. Rất thẳng thắn lưu loát. Động thủ sao không chút do dự. Quả quyết truy kích. Quyền kình cổ sơ trầm hồn. Mang theo một cỗ thương mang nguy nga đại khí. Đem hư không đều áp bách sụp đổ. Xích Ưng Vương gầm thét. Nó phẫn nộ. Theo thức tỉnh đến nay. Nó vốn cho rằng có thể khinh thường một phương. Không ngờ rằng một cách nhân tộc thiếu niên mà thôi. Liền để nó gặp phải ngăn trở. Ầm ầm, nó tựa như một vòng thiêu đốt thái dương. Màu đỏ quang hà lưu chuyển. Tung xuống ngàn vạn hỏa diễm quang vũ. Hướng Lâm Tầm phủ tới. Sưu chỉ là. Lâm Tầm tốc độ quá nhanh. Lói lên chi gian. Tự tránh đi công kích. Đi vào Xích Ưng Vương bên người. Một quyền đánh giết mà ra. Bịch một tiếng. Như sấm rền nổ vang. Tại Mạc Vãn Tô cùng Vương Lân kia kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói. Hung uy không ai bị nổi Xích Ưng Vương. Đúng là trực tiếp bị Lâm Tầm một quyền đập xuống hư không. Trên mặt đất ném ra một cái hố to. Lông chim rơi ra. Kêu thảm thê lương. Lại nhìn Lâm Tầm. Từ đầu đến cuối đều một bộ thong dong lạnh nhạt bộ dáng. Quần áo màu trắng bay phất phới. Siêu nhiên như trích tiên. Kia phủ cận một đám yêu thú. Đều toàn thân khẽ run rẩy. Giống như bị kinh sợ con mèo tựa như. Nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Bọn chúng không dám tiếp tục gầm thét. Theo Lâm Tầm trên thân. Để bọn chúng cảm nhận được một loại khó nói lên lời sợ hãi. Làm chúng nó tâm thần rung động túc. Hoàn toàn bị chấn nhiếp. Liền Xích Ưng Vương đều bị thuần thuộc chỗ chấn áp. Huống chi là bọn chúng bạc chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe. Nhảy xuống. Quyền kình mang theo nhàn nhạt màu xanh thần hà. Như một đạo rơi xuống sao chổi. Hướng Xích Ưng Vương oanh sát vượt quá tất cả mọi người dự kiến một màn phát sinh. Chỉ thấy kia Xích Ưng Vương bỗng nhiên thét lên. Mời công tử tha mạng, ta nguyện quy hàng. Đi theo công tử bên người hiểu mệnh xoẹt Lâm Tầm nắm đấm khó khăn lắm dừng ở Xích Ưng Vương đầu lâu ba cấp chi địa. Bởi vì quyền kình quá mức đáng sợ. Tư không đều bị ma sát ra một trận chói tai khiếu âm. Cái này cả kinh Xích Ưng Vương toàn thân mồ hôi lạnh. Vong hồn đại mạo. Trong lòng càng thêm sợ hãi. Thiếu niên này cũng quá đáng sợ. Rõ ràng mới hơn 10 tuổi mà thôi. Như thế nào sức chiến đấu như thế cao minh, chẳng lẽ hắn là cái nào đó cổ lão đạo thống hạch tâm chân truyền? Con em trong lòng nghĩ như vậy. Nó thần sắc càng thêm kính cẩn nghe theo. Vũ dực thu liếm. Toàn thân hung uy biến mất. Nằm dạp trên mặt đất. Dập đầu run giọng nói. Thượng thương có đức hiếu sinh. Còn xin công tử lòng từ bi. Tha ta một mạng. Phụ cận một đám yêu thú hai mặt nhìn nhau. Nhãn châu tử kém chút rơi ra đến. Đây chính là bọn hắn vương có thể. Lại phủ phục tại một cái nhân tộc thiếu niên dưới chân. Cầu khẩn tha mạng. Cái này biến cố phát sinh quá nhanh. Để bọn chúng đều có chút choáng váng. Mà Mạc Vãn Tô cùng Vương Lân sớm đã ngốc trễ tại kia. Trước đó. Xích Ưng Vương căn bản không có xuất thủ. Chỉ dựa vào một đám thuộc hạ. Tự giết đến bọn hắn quân lính tan rã. Có thể. Dạng này một vị thú vương cấp bá chủ. Lại phủ phục tại Lâm Tầm dưới chân cầu xin tha thứ. Đây hết thảy đều lộ ra quá mức không chân thật. Mà bởi vậy. Cũng làm cho bọn hắn càng thêm ý thức được Lâm Tầm cường đại. Mới nửa năm không thấy. Thực lực của hắn không ngờ khủng bố như thế. Ở trên người hắn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sưu một lát sau. Hạo Vũ Phương Chu khởi động. Chở Lâm Tầm. Mạc Vãn Tô cùng Vương Lân hướng Tử Cấm Thành phương hướng lao đi. Xích Ưng Vương cũng tại. Nó thu liếm hình thể, hóa thành một cái cao hai thước xích hồng tiểu ưng, giống như trung thành tuyệt đối tôi tớ tựa như, đứng ở Lâm Tầm bên chân. Lâm Tầm xác thực thêm vào nó một mạng, đồng thời đem nó triệt để hàng phục, giữ ở bên người. Xích ưng vương thực lực không thể nghi ngờ cường đại, tối thiểu tại động thiên cảnh bên trong, so với yên hồn hải chỗ sâu các tộc bên trong nhân vật cấp độ thánh tử đều mạnh lên một bậc. Mà đặt tại Tử Diệu đế quốc bên trong, cùng nhân tộc động thiên cảnh đại tu sĩ so sánh với, Xích ưng vương đã đợi tại đứng yên tại đỉnh phong trong hàng ngũ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào diễn luân cảnh. Xích ưng vương bản thể thuộc về thượng cổ dị chủng hỏa linh huyết ưng nhất mạch, trời sinh thao túng hỏa chi đạo vận, cũng coi là yêu tu bên trong một loại đỉnh tiêm tồn tại, không phải bình thường yêu cầm có thể so sánh. Đối với dạng này một vị đỉnh phong đại yêu tu thần phục, Lâm Tầm tự nhiên vui thấy kỳ thành. Hắn đã cân nhắc tốt, về sau liền để Xích ưng vương xung làm tẩy tâm phong thủ hộ giả. Như vậy, về sau cho dù chính mình rời đi, tiến về cổ hoang vực giới bên trong, cũng không cần lo lắng quá mức những cái kia thân bằng cố hữu. Thậm chí, Lâm Tầm còn đang suy nghĩ, muốn hay không trước khi đến cổ hoang vực trước đó, lại bắt thêm một chút cường hoàng yêu thú, đi xung làm tẩy tâm phong thủ hộ thú. Lâm Tầm, trong truyền thuyết ngươi không phải đã gặp sao? Ngươi tại yên hồn hải chỗ sâu đến tột cùng gặp cái gì? Do dự hồi lâu, Mạc Vãn Tô vẫn là không nhịn được hỏi ra. Gặp ai nói? Lâm Tầm xứng sờ. Ngươi còn không biết sớm tại số trước, Tử Cấm thành tựu truyền âm lên, đều nói ngươi chết tại yên hồn hải chỗ sâu, tại vô pháp trở về ác. Cũng đúng, ngươi vừa mới trở về, đâu có thể nào biết rõ những tin tức này. Mạc Vãn Tô lời nói để Lâm Tầm những mày, mắt đen bên trong hiện lên một vòng hàn mang. Đến tột cùng là ai lại truyền ra như thế ác độc tin tức? Đáng tiếc, Mạc Vãn Tô cũng không biết đến tột cùng là ai truyền ra tin tức, nàng cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Linh Bảo Thánh Địa, Lâm Tầm một chút suy nghĩ liền đã xác định mục tiêu, khẳng định là Tiêu Nhiên, Tô Tinh Phong những tên kia lòng mang ý đồ xấu, tản ra hạt giống này hư hư ảo tin tức. Cũng chỉ có bọn hắn mới biết được chính mình tại yên hồn hải chỗ sâu trải qua hết thảy, muốn bằng vào loại này thủ đoạn đến bôi đen cùng đả kích ta sao? Xem ra các ngươi thật đúng là hết biện pháp. Lâm Tầm trong lòng cười lạnh. Hắn lúc ấy là dùng Lâm Huyền thân phận xuất hiện, bất quá chỉ cần hữu tâm tra một chút, liền biết thân phận chân thật của hắn, cũng căn bản không gạt được Linh Bảo Thánh Địa những cái kia truyền nhân. Chỉ là để Lâm Tầm không hiểu là bọn hắn vì sao muốn làm như vậy, mục đích lại là cái gì? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì bôi đen cùng buồn nôn? Chính mình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm đột nhiên cấp thiết muốn nhanh chóng trở về Tử Cấm Thành. Chính mình mới rời đi nửa năm mà thôi, lại bị người tản lời đồn, nói mình chết tại yên hồn hải bên trong. Chính mình những cái kia cầu nhân như biết, sẽ hay không nhìn không được ngo ngoe muốn động? Đối tẩy tâm phong bất lợi thiên kiêu chiến kỳ 66 chương 648 quay về Tử Cấm Thành. Vãn Tô tỷ tỷ, ngươi cũng đã biết nửa năm này bên trong tẩy tâm phong Lâm ra như thế nào? Lâm Tầm cuối cùng vẫn nhìn không được hỏi ra. Hắn có một loại dự cảm không tốt. Số trước, Tử Cấm Thành bên trong ngay tại thịnh truyền tử vong của mình lời đồn. Tại dưới bực này tình huống, gặp lớn nhất ảnh hưởng cùng đả kích, tất nhiên là tẩy tâm phong Lâm ra không thể nghi ngờ. Dù sao, nghiêm ngặt mà nói, bây giờ tẩy tâm phong Lâm Tầm đã như là chủ tâm cốt nhân vật. Như biết rõ hắn chết, Linh tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, tiểu pha, Chu lão tam bọn hắn chỗ này có thể sẽ còn là tẩy tâm phong xuất lực đồng dạng. Bây giờ đã vào ở tẩy tâm phong bên trên Bắc Hành Lâm thị, tại dưới bực này tình huống, lại sẽ làm ra như thế nào phản ứng? Đây vẫn chỉ là tẩy tâm phong nội bộ sự tình. Giống như kia Tây Khuê, Vân Hành, Phi Phong ba chi thứ lực lượng, cùng Tả gia, Tần gia những này thượng đẳng môn phiệt thế lực, lại sao có thể thờ ơ cái này. Mạc Vãn Tô sắc mặt hơi đổi một chút, muốn nói lại thôi. Cứ việc nói đi, ta không sai biệt lắm đã có thể dự liệu được. Lâm Tầm trong lòng cảm giác không ổn càng thêm mãnh liệt. Hắn mắt đen thâm thúy Nhược Uyên, một cỗ như là thực chất sát ý tràn ra. Lập tức bên cạnh Xích Ưng Vương toàn thân khẽ run rẩy, dùng mình một cái, trong lòng càng thêm kiêng kỵ cùng kính sợ. Làm một tên yêu tu bên trong đỉnh phong tồn tại, Xích Ưng Vương có thể nhạy cảm phát giác được Lâm Tầm loại kia như có như không sát khí quá mức đáng sợ. Kia là trải qua sát phạt một huyết vô số lần mới ma luyện ra khí tức, nó thực sự vô pháp tưởng tượng. Dạng này một cái nhân tộc thiếu niên, mới hơn 10 tuổi mà thôi, lại phảng phất là một tôn giết người đầy đồng, trong núi thây biển máu đi ra sát thần. Ngươi yên tâm, Tẩy Tâm Phong Lâm ra trước mắt tình cảnh mặc dù có chút bấp bênh, nhưng tạm thời còn có thể kiên trì. Mạc Vãn Tô hít sâu một hơi, nói, huống chi, ngươi không phải đã trở về sao, khẳng định có thể biến nguy thành an. Lâm Tầm lắc đầu, Vãn Tô tỉ tỉ, ngươi không cần an ủi ta. Cái này Mạc Vãn Tô do dự một chút, cuối cùng thở dài, nói rõ sự thật. Ngươi trước kia còn tại Tử Cấm Thành thời điểm, vô luận là Tây Khuê, Vân Hành, Phi Phong ba chi thứ lực lượng, vẫn là Tả gia, Tần gia, Xích ra những này thượng đẳng môn phiệt thế lực, tự nhiên tuyệt đối không dám làm loạn. Nhưng vấn đề là, ngươi đã biến mất đằng đằng nửa năm, số trước đó, Tử Cấm Thành càng thịnh truyền hơn, ngươi đã chết đi. Sở dĩ nói còn chưa dứt lời, nhưng trong đó ý vị đã rất rõ ràng. Thời gian nửa năm, có lẽ nhìn như ngắn ngủi, có thể đối Tử Cấm Thành các đại thế lực mà nói, Lâm Tầm biến mất không thể nghi ngờ sẽ khiến các loại chú ý. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Tử Cấm Thành bên trong, Lâm Tầm là danh chấn thiên hạ thiếu niên Linh Văn Tông Sư, là Lâm gia Tẩy Tâm Phong chi chủ, càng là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất chắc tuyệt thiên kiêu cường giả. Dạng này một cách lóa mắt vô song, tựa như yêu nghiệt thiên kiêu, bỗng nhiên đằng đằng biến mất nửa năm lâu, đồng thời có lời chi chuẩn xác tin tức truyền ra, hắn đã chết tại Yên Hồn Hải chỗ sâu. Tại dưới bực này tình huống, tất nhiên sẽ gây nên các phe hồ nghi cùng phản ứng. Nhất là đối những địch nhân kia mà nói, tất nhiên sẽ vì vậy mà ngo ngoe muốn động. Đây chính là lòng người. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng lạnh buốt đường cong, mắt đen càng thêm tính mịch. Hắn tin tưởng, chính mình ở một ngày trước mắt Tử Cấm Thành bên trong, tự không người dám động Tẩy Tâm Phong Lâm ra. Cho dù là những cái kia thượng đẳng môn phiệt thế lực, cũng đơn giản không dám cùng chính mình một cái có thể luyện chế ra linh văn chiến trang thiếu niên Linh Văn Tông Sư vạch mặt huống chi. Đế quốc Hoàng Thất cũng quyết không cho phép loại tình huống này phát sinh. Bởi vì trong Hoàng Thất vị kia thần bí đại nhân vật, sớm đã hứa hẹn sẽ dành cho Lâm Tầm một loại ngầm đồng ý duy trì. Đồng lý, Tây Khê, Vân Hành, Phi Phong ba chi thứ lực lượng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Nhưng Lâm Tầm chết rồi, kia hết thầy cũng tỉ như sẽ phát sinh cải biến. Người đi trà lạnh, tình người ấm lạnh, chính là ở đây. Vì sao những cái kia tỏa trấn ở trên các loại chờ môn phiệt bên trong lão quái vật rất ít ra ngoài? Một là bởi vì muốn bế quan tu luyện, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn ngay tại ở có những lão quái vật này tỏa chấn, mới có thể chấn nhiếp tứ phương, đưa đến đỉnh hải thần châm tác dụng. Gọi là ra không thể một ngày vô chủ, quốc không thể một ngày không có vua, chính là đạo lý này. Mạc Vãn Tô cũng không cẩn thận nói thêm cái gì. Có thể Lâm Tầm cũng minh bạch, hiện nay Tẩy Tâm Phong Lâm ra tình cảnh tuyệt đối không cần lạc quan. Tính toán thời gian, cũng là thời điểm giải quyết một cách Lâm gia nguyên bản tự tồn tại tai họa ngầm. Lâm Tầm sừng sững trên bung thuyền, quần áo phần phật, mặt không biểu tình, một đôi mắt đen vô hỉ vô bi. Bên cạnh Mạc Vãn Tô không khỏi cảm giác hô hấp cứng lại, ngực khó chịu, có một cỗ vô hình uy thế áp bách xuống. Cái này khiến trong nội tâm nàng run lên, ý thức được trước mắt tin tức này tại Tử Cấm Thành đằng đằng nửa năm thiếu niên, rốt cuộc thật sự nổi giận. Tử Cấm Thành nhất định dẫn phát một trận vô pháp dự đoán phong bạo. Nửa ngày về sau, Tử Cấm Thành đông trước cổng chính, một chiếc bảo thuyền từ trên trời giáng xuống. Lâm Tầm một bộ quần áo màu trắng, ngưỡng vọng tòa này xa cách nửa năm nguy nga cổ lão cửa thành, không khỏi hít sâu một hơi. Thời gian qua đi nửa năm, hắn Lâm Tầm lại trở về. Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, đặt sau lưng ở sau lưng, đi vào Tử Cấm Thành. Xích Ưng Vương mang đứng ở trên vai của hắn, ngẩng đầu tứ phương, hỏa mắt trầm tĩnh. Trông coi cửa thành một vị thị vệ thống lĩnh, chính lười biếng ngồi ở cửa thành một bên ngủ gà ngủ gật. Khi ánh mắt lơ đãng liếc qua Lâm Tầm bóng lưng, hắn bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. À, vừa rồi thiếu niên kia tựa hồ nhìn rất quen mắt a. Các loại chờ chút, hắn không phải liền là cái kia trong truyền thuyết số trước liền đã chết tại Yên Hồn Hải bên trong Lâm Tầm sao? Vụt chỗ thoáng cái, thì vệ thống lĩnh đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh hãi. Nửa năm trước, Tẩy Tâm Phong chi chủ, thiếu niên Linh Văn Tông sư quá lóa mắt, nhiều lần sáng lập truyền kỳ, oanh động Tử Cấm Thành, danh dương tứ hải. Thì vệ kia thống lĩnh sao có thể không nhận ra vị thiếu niên này thiên kiêu? Hắn lại còn sống. Thì vệ thống lĩnh một bộ như thấy ruột bộ dáng, nghẹn họng nhìn chân chối. Phụ cận một chút thì vệ đều là ngạc nhiên, ai vậy lại để thống lĩnh kinh thành bộ dáng như vậy? Lâm Tầm khẳng định là hắn. Lúc trước hắn từng mang theo một đám thôn dân bộ dáng ra hỏa đến đây Tử Cấm Thành, ta còn tự thân từng nói chuyện với hắn đâu, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Thì vệ thống lĩnh thì thào, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Làm Tử Cấm Thành một vị địa đầu xà, hắn nhưng là quá rõ ràng nửa năm qua này phát sinh sự tình. Số trước Tử Cấm Thành bên trong truyền ra Lâm Tầm tin chết, chấn động một thời. Lúc ấy thì vệ thống lĩnh còn từng cảm khái thổn thức không thôi. Ngay từ đầu, Tử Cấm Thành rất nhiều người đều không tin tưởng, nhưng theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều tin tức cùng lời đồn truyền ra. Lâm Tầm nhưng thủy chung chưa từng hiện thân, rất nhiều người đều ý thức được tình huống có vấn đề. Cho đến gần như đã không có người cho rằng Lâm Tầm có thể còn sống trở về. Lâm Tầm chết thế là một cách tự nhiên, Tẩy Tâm Phong Lâm gia bắt đầu gặp nạn rồi. Nguyên bản phát triển không ngừng quật khởi tình thế cũng gặp được trước nay chưa từng có ngăn trở, thanh thế rớt xuống ngàn trượng. Từ khi Lâm Tầm tiếp trưởng Tẩy Tâm Phong, sớm đã xuống dốc Lâm gia, lại một lần nữa tiến vào Tử Cấm Thành tầm mắt bên trong, đồng thời quật khởi tình thế liên tục tăng lên, đưa tới không biết bao nhiêu chú ý ánh mắt. Hết thầy đều bởi vì có Lâm Tầm tỏa chấn. Hắn là Tẩy Tâm Phong chi chủ, càng là một vị có thể xưng truyền kỳ thiếu niên Linh Văn Tông sư, hưởng dự toàn thành. Tất cả mọi người cho rằng chỉ cần Lâm Tầm ở một ngày, Lâm gia liền là khôi phục trước kia vinh quang, quay về thượng đẳng môn phiệt hàng ngũ cũng có nhiều khả năng. Nhưng khi xác định Lâm Tầm tin chết, đây hết thảy cũng thay đổi. Đầu tiên là Tây Khê, Vân Hành, Phi Phong ba chi thứ thế lực bắt đầu triển khai hành động, la hét muốn vào ở Tẩy Tâm Phong, tiếp trưởng Lâm gia đại quyền. Bọn hắn phía sau có Tả gia cùng Tần gia duy trì, lộ ra không có sợ hãi, vinh váo tự đắc. Mà một chút trước kia cùng Tẩy Tâm Phong quan hệ không tệ thế lực cũng đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, đoạn tuyệt cùng Lâm gia lui tới. Thậm chí không thiếu một chút bỏ đá xuống giếng người, cho rằng Lâm gia dòng chính nhất định triệt để bị xóa tên, Tẩy Tâm Phong sẽ nghênh đón hoàn toàn mới tình thế hỗn loạn. Thì vệ thống lĩnh tại nửa năm này bên trong, gần như mắt thấy Lâm gia chỗ tao ngộ hết thảy biến số, trong lòng tự nhiên thổn thức cảm khái không thôi. Lâm gia tại quật khởi quá trình bên trong đắc tội qua rất nhiều thế lực, giống như Hoa gia, Tống gia, Xích gia, Tần gia, Tả gia chờ thêm các loại chờ môn phiệt, cũng có cùng loại tam đại linh văn thế gia một trong Sở gia, thậm chí tựu liền đế quốc hoàng thất đều bị Lâm Tầm đắc tội qua không chỉ một lần. Mà không có Lâm Tầm, Tẩy Tâm Phong Lâm gia lập tức tựu bị không ít thế lực lớn để mắt tới. bị xa lánh chèn ép đến có chút chật vật. Nhưng thị vệ thống lĩnh vẫn là vạn vạn không nghĩ tới. Thời gian qua đi nửa năm, Lâm Tầm vị này đã sớm bị nhận định chết đi thiếu niên thiên kiêu, không ngờ trở về lần này, Tử Cấm Thành lại đem nhấc lên đại động đãng. Sóng gió lớn hộ vệ thống lĩnh thì thào. Mà lúc này, Lâm Tầm đã đi tới Tẩy Tâm Phong trước, vô thanh vô tức mở ra hộ sơn đại trận, phiêu nhiên đi lên đỉnh núi. Chỉ là khi hắn người tại nửa đường, liền nghe đến một trận tiếng ồn ào theo đỉnh núi nhị sự đại điện bên trong truyền ra, làm hắn đôi mắt híp híp. Đến lúc nào rồi? Ngươi Lâm Trung chẳng lẽ trơ mắt muốn nhìn lấy Trần gia như vậy xuống dốc không thành? Bây giờ Lâm Tầm đã sớm bị chứng minh chết đi. Đã như vậy, liền nên tuyển bạc bước phát triển mới người thừa kế, tiếp trưởng toàn bộ Tẩy Tâm Phong không tệ. Trận này đến nay, ta Bắc Quang Lâm thị tộc nhân đều không dám ra ngoài. Vì cái gì? Nguyên nhân ngay tại ở kia Lâm Tầm đắc tội quá nhiều thế lực, chúng ta tựa như qua phố lão thử, người người kêu đánh. Thời gian này không có phát qua, rắn mất đầu, loạn trong giặc ngoài. Sớm biết như thế, chúng ta Bắc Quang Lâm thị tựu không nên vào ở Tẩy Tâm Phong. Tiểu tử kia chết một lần, làm hại chúng ta cũng gặp nạn, bị khắp nơi căm thù cùng chèn ép. Về sau còn để chúng ta như thế nào tại Tử Cấm Thành ở trong có chỗ đứng? Lâm Trung, ngươi làm Lâm gia lão nhân, lại chấp trưởng phá toái chi thương bực này đại sát khí, chỉ cần ngươi gật đầu, bởi ta Bắc Quang Lâm thì chấp trưởng Tẩy Tâm Phong, có lẽ liền có thể cải biến trước mắt quấn bách khốn cảnh. Bằng không mà nói, cái này Tẩy Tâm Phong chỉ sợ coi như lại giữ không được nhị sự đại điện bên trong. Bắc Quang Lâm thị một đám cao tầng đại nhân vật ngồi ở kia, nhao nhao lên tiếng, hoặc quát lớn, hoặc uy hiếp, hoặc tức giận đem đầu mâu trực chỉ Lâm Trung một người. Bắc Quang Lâm thị chấp trưởng giả Lâm Hoài Viễn cũng ở trong đó. Chỉ là hắn giờ phút này mặt không biểu tình, thái độ lộ ra rất mập mờ. Chư vị, Hạ Chí tiểu thư đang bế quan trước đó liền đã nói qua, thiếu gia còn sống, các ngươi vì sao còn muốn dồn ép không tha? Lâm Trung sắc mặt âm trầm, mang theo một cỗ không nói ra được tức giận. Huống chi thiếu gia mấy năm này làm đây hết thảy, còn không cũng là vì chúng ta Lâm gia sao? Các ngươi từng cái vớ ngực hỏi một chút chính mình, thiếu gia ở thời điểm các ngươi cái nào không có từ Tẩy Tâm Phong đạt được chỗ tốt? Thiếu gia chỉ là mất tích một đoạn thời gian, các ngươi an vị không ở, muốn đoạt lấy Tẩy Tâm Phong đại quyền, không khỏi quá vội vàng đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 66 chương 649 làm trò hề quyền hành chi tranh. Lâm Trung một phen âm vang sục sôi, mang theo chất vấn. Đang ngồi không ít Bắc Quang Lâm thị đại nhân vật sắc mặt đều trở nên mất tự nhiên, để tay lên ngực tự hỏi, tại Lâm Tầm không có xảy ra chuyện trước, bọn họ đích xác đều tại Tẩy Tâm Phong bên trên vứt rất nhiều chỗ tốt. Dù là liền là tại Tử Cấm Thành, chỉ cần nhấc lên bọn hắn là Tẩy Tâm Phong Lâm gia tộc nhân, cũng sẽ được người tôn trọng ba phần. Có thể Lâm Tầm cuối cùng đã chết, đây hết thầy cũng thay đổi. Tẩy Tâm Phong Lâm gia bốn bề thọ địch, bấp binh, không biết bị bao nhiêu thế lực cho để mắt tới, gần như muốn sụp đổ. Lúc này Bắc Quang Lâm thì những cao tầng này đâu còn có thể ngồi được vững chê. Cười, nếu không có ta Bắc Quang Lâm thì duy trì, bằng hắn Lâm Tầm một người, sao có thể chống đỡ lên toàn bộ Tẩy Tâm Phong? Nhớ kỹ, chúng ta cũng không thiếu hắn Lâm Tầm có người khinh thường. Bớt nói nhiều lời, bây giờ Tẩy Tâm Phong bên trên nhất định phải tuyển bạc ra một cái mới chấp trường giả. Mặc kệ ngươi Lâm Trung có nguyện ý hay không, hôm nay nhất định phải cho ra một cái rõ ràng trả lời. Chắc chắn có người hùng hổ dọa người, tiến hành bức thoái vị. Lâm Trung, ngươi cũng coi như Lâm gia lão nhân, một mực trung thành tuyệt đối, chúng ta cũng khâm phục không thôi. Bất quá bây giờ Lâm Tầm đều đã chết đi, chúng ta Lâm gia lại đứng trước bực này đại nạn, đến sinh tử cùng nhau tồn trước mắt. Nếu không làm ra cải biến, chỉ sợ Tẩy Tâm Phong cũng sẽ ở trong tay chúng ta vứt bỏ. Mong rằng ngươi nghĩ lại a. Cũng có người tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Ta nói thiếu gia còn sống, việc này không cần bàn lại. Lâm Trung Ngôn từ kiên quyết, bất vi sở động. Gặp đây, được người yêu mến gấp bại hoại, nhịn không được mắng. Ngươi lão già này, thật đúng là chết đầu óc. Ngươi còn trông cậy vào tiểu tử kia có thể trở về đều bao lâu. Hắn nhất định là chết tại yên hồn hải chỗ sâu. Bị một đám sinh tử cảnh vương giả truy sát a. Hắn một cách linh hải cảnh tiểu tu sĩ. Nếu có thể sống tới. Để cho ta cắt cổ tự sát đều được. Ngươi Lâm Trung tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn tính khí luôn luôn rất tốt. Nhưng lúc này đây. Hắn là thật bị chọc giận. Sắc mặt tái xanh khó coi vô cùng. Các vị. Các ngươi có chút quá mức một mực ngồi tại đại điện một bên. Tiểu Pha nhíu lông mày. Trung quy là nhìn không được. Lạnh lùng lên tiếng. Ngươi một ngoại nhân mà thôi. Nào có tư cách nhúc tay ta Lâm gia tông tộc nội bộ sự tình. Còn xin tự trọng. Âu A ngậm miệng một cách bắc quang Lâm thị trưởng lão quát lớn. Hắn gọi Lâm Hoài Đường. Là Lâm Hoài Viễn thân đệ đệ. Đúng vậy a, ta Lâm gia nội bộ sự tình cũng không cho các ngươi nhúng chàm. Cách khác bắc quang Lâm thị đại nhân vật cũng nhao nhao mở miệng quát tháo Tiểu Pha. Tiểu Pha con ngươi phát lạnh, nàng là bị Lâm Tầm mời tới trợ giúp tẩy tâm phong, cũng không phải cái gì hạ nhân, bây giờ lại bị bài xích cùng chỉ trích, để nàng cũng không nhịn được tức giận. Cũng vào lúc này, Linh Tê hừ u Vinh, Quy, Quy, U, khuyên nhủ Tiểu Pha, thở dài nói, Lâm Tầm trước khi đi, đem tẩy tâm phong đại quyền giao cho ta trưởng khống. Như vậy, ta liền phải xứng đáng tín nhiệm của hắn. Ta khuyên nhủ chư vị một câu, vạn sự lưu một tuyến, không muốn làm quá tuyệt không đợi nói xong, tự bị người thô bảo chỗ cắt ngang. Ngươi một cách tu vi bị phế lão người thọt. Cũng dám gióng giạc chỗ giáo huấn chúng ta lại còn coi chính mình là tẩy tâm phong chi chủ. Nhớ kỹ. Đây là ta Lâm gia địa bàn. Mà không phải ngươi một ngoại nhân có thể dương oai địa phương. Lời nói này nào chỉ là không khách khí. Quả thực là mang lên không che giấu chút nào nhục nhã cùng đả kích. Đặt tại trước kia Lâm Tầm ở thời điểm. Bọn hắn có lẽ sẽ còn đối Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U, kính sợ ba phần. Có thể, ai còn hồi sẽ để ý tới một cái người thọt canh. Tiểu Pha triệt để nổi giận. Rút ra trường đao. Rõ ràng trong mắt sát cơ quanh quẩn. Thế nào? Ngươi một tiểu nha đầu đang còn muốn ta Lâm ra địa bàn bên trên đồng thủ những cái kia bắc quang Lâm thị tộc nhân cười lạnh. Từng cái không có sợ hãi. Bọn hắn sớm muốn đem những người ngoài này tất cả đều thanh trừ đi ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Tầm trước khi đi, đem đại quyền tất cả đều giao cho Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiểu Pha bọn người. Cái này khiến bọn hắn tự nhiên rất không thoải mái. Bây giờ đã xác định Lâm Tầm đã chết, bọn hắn tự nhiên vô pháp dễ dàng tha thứ loại tình huống này lại tiếp tục. Tiểu Pha thanh đao thu lại. Linh Tê. Hừ. U, Vinh, Quy, Quy, U, phất phất tay. Thần sắc tự nhiên mà bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ hương vị. Dứt lời, Linh Tê, hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, ánh mắt nhìn về phía một mực không nói một câu Lâm Hoài Viễn. Nói, lão huynh, xem ra hôm nay phát sinh hết thảy. Đều đã đạt được ngươi ngầm cho phép. Lâm Hoài Viễn ánh mắt lấp lóe. Nửa ngày mới thở dài nói. Ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Tây Khuệ. Vân Hành. Phi Phong Ba Chi Chi Thứ. Gần nhất liên tiếp di động. Càng là đối với ta lát nữa đạt thông điệp. Phải vận dụng cường ngạnh thủ đoạn. Chiếm cứ tẩy tâm phong. Kế thừa Lâm gia đại quyền. Ta làm như vậy. Cũng là bất đắc dĩ. Nói như vậy, ngươi là cho rằng chỉ có Bắc Quang Lâm thị chấp trưởng tẩy tâm phong mới có thể hóa giải trận này đại nạn. Linh Tê hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Hỏi. Lâm Hoài Viễn trầm mặt một lát. Phản hỏi. Như vậy Linh Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiên sinh cho rằng. Nên như thế nào giải khai trận này trước nay chưa từng có khốn cuộc đời. Linh Tê. Hơ. U. V. Quy. Quy. U. Trả lời rất đơn giản. Chỉ có một chữ. Có thể rất hiển nhiên, cái này không cách nào làm cho những cái kia Bắc Quang Lâm thị tộc nhân hài lòng. Hừ, theo ta xem, chúng ta trước mắt chỉ còn lại một con đường có thể chọn. Bỗng nhiên, Lâm Hoài Viễn để Lâm Hoài Đường mở miệng thanh âm tỉnh táo. Đường gì Linh Tê? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Giống như cười mà không phải cười. Cũng xem thấu đối phương suy nghĩ. Đi cùng Tây Phê, Vân Hành, Phi Phong ba chi thứ lực lượng cúi đầu. Bởi chúng ta bốn nhà cùng một chỗ. Đến trưởng khống tẩy tâm phong Lâm Hoài Đường lời này vừa nói ra. Đơn giản như kinh lôi. Lệnh làm đại điện bầu không khí bỗng nhiên yên lặng. Không có khả năng Lâm Trung phẫn nộ quả quyết cự tuyệt. Tự liền Lâm Hoài Viễn tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Giật mình. Cao mày nói. Nghi ngờ đường. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cúi đầu trước bọn họ, đối phương liền sẽ như vậy bỏ qua bọn hắn đứng sau lưng Tả gia cùng Tần gia. Tại dưới bực này tình huống, cũng là đoạn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đại ca, ngươi sai. Lâm Hoài Đường thần sắc tự tin, từ tốn nói. Xét đến cùng, chúng ta đều là người một nhà. Chúng ta lại cùng bọn hắn không thù. Bọn hắn phóng bất quá. Chỉ là Lâm Tầm mạch này mà thôi, bây giờ Lâm Tầm đã chết đi. Chúng ta chỉ cần đem những này ngoại nhân đuổi ra ngoài. Đồng thời buông ra tẩy tâm phong. Tiếp nhận Tây Khuê Lâm thì bọn hắn vào ở vào đây. Trước mắt trận này đại nạn liền có thể nhẹ nhóm hóa giải. Trong đại điện bầu không khí càng thêm yên lặng, rất nhiều người ánh mắt lấp lóe tâm tư dị biệt. Những lời này có thể nói chu tâm. Nói bóng gió liền là triệt để cùng Lâm Tầm phân rõ quan hệ. Sau đó hướng thế lực đối địch cúi đầu. Dùng cách này đổi lấy một trận bình an cùng phú quý. Các ngươi quả thực là lòng lang dạ thú. Lâm Trung tức giận đến tức sùi bọt mép. Hơn 10 năm trước, Lâm gia phát sinh huyết tinh thảm án. Chủ nhân nhà ta nhất mạch, loại trừ thiếu gia một người bên ngoài, gần như toàn bộ bị hại. Kia là Lâm gia chỗ tao ngộ lớn nhất nguy cơ. Mà lúc đó các ngươi tự lựa chọn phản bội, cấu kết ngoại địch, chia cắt Lâm gia cơ nghiệp. Căn bản không hề nghĩ rằng muốn vì những cái kia chết đi tộc nhân báo thù. Lâm gia lần nữa lâm vào nguy cơ. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn tái diễn hơn 10 năm trước một màn kia? Thiếu gia bất kể hiềm khích lúc trước, là Lâm gia đại cuộc cân nhắc, cuối cùng đáp ứng để các ngươi vào ở tẩy tâm phong bên trên. Cũng cho các ngươi các loại chỗ tốt. Có thể các ngươi đâu. Liền là báo đáp như vậy. Thiếu gia các ngươi tâm hắn đáng chết. Lâm Trung tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Thần sắc xanh xám. Thanh âm sục sôi như lôi đỉnh. Chấn động trong đại điện. Làm cho rất nhiều người đều biến sắc. Chúng ta đây cũng là vì Lâm gia tốt. Chẳng lẽ ngươi tự cam tâm trơ mắt nhìn xem tẩy tâm phong như vậy xuống dốc. Cho đến bị địch nhân chiếm lấy. Lâm Hoài Đường mặt không biểu tình. Con ngươi băng lãnh. Thôi, việc này đừng muốn nhắc lại. Đã thấy Lâm Hoài Viễn thở dài một tiếng. Nói. Năm đó chúng ta đã làm sai một lần. Lần này. Là đoạn không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Lâm Hoài Đường mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng hắn trong lòng tin tưởng, chính mình những lời này, tuyệt đối đã để không ít người động tâm. Chờ tẩy tâm phong thật bị buộc đến tuyệt cảnh kia một ngày tiến đến lúc, chú định lại có rất nhiều người cùng hắn đồng dạng. Duy trì làm như vậy đại ca, ngươi đã không đồng ý. Như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Tẩy tâm phong đại quyền đều trưởng khống tại những người ngoài kia trong tay. Chúng ta liền là muốn giúp đỡ cũng không giúp được a. Lâm Hoài Đường thở dài mở miệng. Thanh âm u. Lại giấu giếm phong mang. Từng bước ép sát. Nói bóng gió. Đơn giản vẫn là phải nhân cơ hội này. Cướp đoạt tẩy tâm phong đại quyền. Tan đàn xẻ nghé. Lần thứ nhất tiến vào tẩy tâm phong lúc, ta tựu từng đối Lâm Tầm nói qua vấn đề này. Chưa từng nghĩ, mới đi qua bao lâu thời gian, quả nhiên ứng nghiệm. Linh tệ, hờ, u, vinh, quy, quy, u, phát ra khẽ than thở một tiếng. Đối tại một cái tông tộc thế lực mà nói, ngoại nhân tham gia vào chính sự, trung quy là một kiện phạm vào kỷ huế sự tình. Nhất là tại rắn mất đầu tình huống dưới, sớm muộn sẽ phát sinh nội chiến. Hắn từng nhắc nhở qua Lâm Tầm, cũng vì này làm đủ chuẩn bị. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, chuyện như vậy vẫn là phát sinh. Hử linh tê, hử, u, vinh, quy, quy, u, tiên sinh, ngươi đây là mắng ta các loại chờ vô tình vô nghĩa chê cười. Các ngươi chỉ là ngoại nhân, lại nắm lấy ta Lâm gia đại quyền không thả. Còn muốn cho chúng ta như thế nào? Những cái kia Bắc Quang Lâm thị cao tầng đại nhân vật đều bất mãn. Cảm giác linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Lời này không thể nghi ngờ là đem bọn hắn toàn bộ cùng chửi. Duy chỉ có Lâm Hoài Viễn ngồi ở kia không nói một lời, lông mày nhíu chặt. Nói thật, hắn cũng không muốn nhìn thấy chuyện thế này phát sinh. Thế nhưng là bây giờ có quan hệ Lâm Tầm tin chết đều sớm đã truyền khắp. Tại dưới bực này tình huống, tẩy tâm phong loạn trong giặc ngoài, bấp bênh, đúng như sẽ đổ sụp cao ốt. Cái này khiến Lâm Hoài Viễn cũng đau đầu vô cùng. Đến tột cùng nên làm cái gì? Liền chính hắn kỳ thực đều có chút thúc thủ vô sách. Đại ca, đều lúc này, còn do dự cái gì? Tẩy tâm phong không thể một ngày vô chủ. Bây giờ ngài nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chấp trưởng chúng ta Lâm gia đại quyền, vốn là chuyện thuận lý thành trương. Chúng ta Lâm gia có thể lại không cách nào dễ dàng tha thứ bị ngoại nhân nhúc tay. Lâm Hoài Đường ở một bên cổ động. Cái khác Bắc Quang Lâm thị tộc nhân cũng nhao nhao phụ họa. Cái này Lâm Hoài Viễn thần sắc âm tình bất định, mà Lâm Trung, Tiểu Kha bọn hắn đều trái tim băng giá, sắc mặt khó coi. Duy chỉ có linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, bình thản ung dung, lộ ra rất bình tĩnh. Chuyện thế này sớm đã tại hắn trong dự liệu, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không kinh ngạc. Chỉ là trong lòng của hắn lại có một tia lo âu. Như Lâm Tầm vô pháp hóa giải kiếp nạn này, dù là liền là Lâm Tầm trở về sau, vậy lúc này đã muộn. Đông đông đông. Lúc này đóng chặt đại điện chi môn bỗng nhiên bị theo bên ngoài gõ vang. Ăn lập tức, tất cả mọi người nhíu mày. Đây chính là tẩy tâm phong chi đỉnh nghị sự đại điện. Bọn hắn ngay tại tổ chức nhất cực kỳ trọng yếu hội nghị. Lại là cách nào người hầu không có mắt, dám lúc này đến đây gõ cửa? Thiên kiêu chiến kỷ 66 chương 650 hắn còn sống trở về. Tẩy tâm phong có hộ sơn đại trận, nếu không có bẩm báo, ngoại nhân căn bản vào không được. Sở dĩ đại điện mọi người vô ý thức cho rằng khẳng định là cách nào không có mắt người hầu lúc này đến đây quấy rầy. Các ngươi tiếp tục, ta đi xem một chút. Tiểu Pha nhân cơ hội này trước tiên tiến đến mở cửa. Nàng sớm đã không tiếp tục chờ được nữa. Đại điện này mọi người sắc mặt quá xấu xí, để nàng một trận buồn nôn. Kẹp kẹp, cửa lớn đóng chặt mở ra. Có việc? Tiểu Kha dương mắt nhìn lại, nhưng trong chốc lát tự ngậm miệng lại. Rõ ràng trong mắt hiện lên một vòng vẻ không thể tin được. Làm sao vậy? Giáo quan, không nhận ra học sinh đại điện bên ngoài. Lâm Tầm mang trên mặt ấm áp ý cười, nhìn chăm chú trước mắt thanh lệ bên trong mang theo một tia tuấn tú hương vị Tiểu Kha giáo quan. Ác ngươi nhìn trước mắt cái này một tấm thanh tú quen thuộc gương mặt, Tiểu Kha cũng là bị kinh trụ. Nội tâm dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có kích động cùng kinh hỉ. Gia hỏa này lại còn sống nửa năm này bên trong. Tiểu Kha nhìn như kiên cường, vừa vặn chỗ loạn trong giặc ngoài tẩy tâm phong bên trên, nàng sao có thể không lo lắng Lâm Tầm an nguy? Trong khoảng thời gian này đến, nàng cơ hồ là lo nghĩ đến tâm thần có chút không tập trung, không có một ngày giãn ra qua lông mày. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Lâm Tầm xuất hiện, nàng đều kém chút coi là đang nằm mơ. Lâm Tầm tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Pha, thấp giọng nói: "Giáo quan, những ngày này ủy khuất các ngươi, chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Ngươi tự nhìn kỹ, học sinh của ngươi thế nhưng là cùng trước kia không giống với lúc trước." Ấm áp thanh âm trầm thấp giống như một cỗ thanh tịnh nước suối, cùng thiếu niên kia sớm đã trở nên kiên dày mà đáng tin bả vai, để Tiểu Pha nội tâm biệt khuất, lo lắng, lo nghĩ quét sạch sành xanh, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có an tâm. Nàng ừ một tiếng, Lâm Tầm cười cười, sau đó theo Tiểu Pha bên người đi qua, làm bước vào đại điện trong chớp mắt ấy. Nụ cười của hắn bị một cỗ gần như không có tình cảm ba động vẻ đạm nhiên thay thế. Mắt đen u lãnh mà thâm thúy. Đại ca không thể lại do dự. Nếu không phải kia Lâm Tầm đắc tội quá nhiều thế lực, chúng ta đâu có thể nào hội sẽ rơi vào quẫn bách như vậy. Tình trạng nhất vô pháp dễ dàng tha thứ là hắn niên thiếu vô tri, dù là chết rồi cũng làm cho tẩy tâm phong đại quyền bị một đám ngoại nhân trưởng khống. Quả thực là cây gieo họa trong đại điện. Lâm Hoài Đường ngột tự tại miệng lưới dẻo quẹo. Như ngài không ra mặt nữa, vậy chúng ta Lâm gia tẩy tâm phong chỉ sợ liền rốt cuộc không họ Lâm. Hắn vừa nói, một bên nhìn quanh bốn bắc quang Lâm thị tộc nhân, ra hiệu để bọn hắn cũng lên tiếng khuyên bảo, bức bách Lâm Trung bọn người giao ra tông tộc đại quyền. Chỉ là khi hắn ánh mắt đảo qua cửa đại điện khu vực lúc, lập tức toàn thân cứng đờ. Nguyên bản đắc ý mà phấn khởi thần sắc ngưng ghét, một bộ như bị sét đánh, nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Ngươi, hắn nhãn châu tử kém chút rơi ra đến cả kinh đều nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi? Đến tột cùng thế nào? Lâm Hoài Viễn nhíu mày, lườm đi qua. Khi nhìn thấy Lâm Tầm lúc, hắn toàn thân cũng khẽ run rẩy. Nguyên bản bị nâng ở chén trà trong tay, cũng bột một tiếng trượt xuống. Nóng hổi nước trà dài đầy vạt áo, mà hắn lại không hề hay biết, vẫn chăm chú vào vị trí nào. Sắc mặt kịch liệt biến ảo. Mà lúc này, đại điện những người khác cũng đều chú ý tới loại này dị thường, đều nhao nhao nghi hoặc nhìn đi qua. Khi nhìn thấy Lâm Tầm lúc, đều trợn mắt hốc mồm, giống như bị kinh sợ tựa như. Đang ầm ĩ không thôi không khí cũng theo đó im bặt mà dừng, chỉ bất quá lại thêm ra một trận lốt bút thanh âm. Kia là một chút chén trà ngã nát trên mặt đất thanh âm. Tại mực này thời khắc, lộ ra nhất là chói tai, giống như là một loại vô hình chế xếu cùng đả kích, làm cho nhiều người sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Bành một cái bắc quang Lâm thị đại nhân vật cái mông giống như lửa cháy đồng dạng, một cách lảo đảo, đúng là theo trong ghế ngồi sập xuống đất, lộ ra chật vật mà khó xử. Các đại nhân khác vật cũng không khá hơn chút nào, cũng không lo được nhìn hắn kia trò hề cùng bị trò mèo bộ dáng. Lâm Tầm tin tức này đằng đằng nửa năm, bị coi là tẩy tâm phong chủ tâm cốt, càng bị tử cấm thành vô số tu giả phụng như tuyệt thế thiên kiêu thiếu niên, lại trở về thế nhưng là không đều nói hắn đã chết tại yên hồn hải chỗ sâu sao? Đây chính là đạt được tử cấm thành rất nhiều thế lực lớn xác nhận tin tức, đều nói Lâm Tầm tại yên hồn hải chỗ sâu phạm phải thao thiên tội ác, bị một đám sinh tử cảnh đại nhân vật truy sát. Tại dưới bực này tình huống, đều cho là hắn sớm đã chết đi. Ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà còn sống trở về, mọi người ngốc trẻ như tượng bùn, đại não đều trống không. Một cách bị nhận định người đã chết, cứ như vậy đột ngột ra mặt trước, loại kia chấn động cùng lực trùng kích, đơn giản không cách nào hình dung. Nhất lệnh làm những cái kia bắc quang Lâm thị tộc nhân trái tim băng giá chính là, ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn tại bức thoái vị, muốn đoạt lấy Lâm gia đại quyền. Có thể Lâm Tầm vị này tẩy tâm phong chi chủ, Lâm gia đại quyền chấp trưởng giả, lại trở về trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, không khí ngột ngạt đến độ nhanh không thở nổi. Linh tê hơ u v quy quy u tiên sinh trung bá, ta trở về. Lâm Tầm không để ý đến những người này, hắn đi lên trước, cùng Linh Tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, nhẹ gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Trung. Con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia vẻ đau lòng. Trung Bá nguyên bản tự lộ ra già nua, có thể hắn đúng là nhiều hơn rất nhiều tóc trắng. Cau mày, hốc mắt sụp đổ, đơn giản tiều tụy không còn hình dáng. Có thể nghĩ, những ngày này, đối mặt Lâm gia loạn trong giặc ngoài, vị này trung thành tuyệt đối trưởng bối tiếp nhận rất lớn áp lực. Tốt tốt tốt, trở về liền tốt, trở về liền tốt a. Lâm Trung đã kích động đến nói năng lộn xộn, khóe môi run rẩy, đục ngầu nước mắt tại nếp nhăn dày đặc gương mặt bên trên tung hoành chảy xuống. Thiếu gia trở về, Hạ Chí tiểu thư nói không sai. Thiếu gia đâu có thể nào sẽ chết những ngày này tử lai. Lâm Trung hoàn toàn chính xác thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Nhưng tại giờ khắc này, khi nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh lúc, hắn cảm giác trước đó hết thảy trả giá đều hoàn toàn đáng giá. Một vị đường đường động thiên cảnh tồn tại, năm đó xanh dương tử cấm thành, phong lưu phóng khoáng bạch mã thám hoa, lại tại giờ phút này nước mắt tuôn đầy mặt, thái dương sợi tóc hoa râm. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng có một loại không nói ra được đau lòng cùng áy náy. Càng như vậy, Lâm Tầm trong lòng càng là có một cỗ hận cùng sát cơ. Chính mình mới rời đi nửa năm a, tự phát sinh nhiều như vậy xấu xí sự tình bẩn thỉu. Xem ra trước kia chính mình vẫn là quá đa nghi từ nương tay gia chủ. Ngày cát nhân thiên tướng, có thể còn sống trở về, thực sự để lão phu kinh hỉ. Chỉ là, không phải nói, ngày lại yên hồn hải chỗ sâu tao ngộ đại kiếp a, chẳng lẽ đây là lời đồn hoàn toàn tính mịt bên trong. Lâm Hoài Viễn hít sâu một hơi, cường tự gạt ra một cái nụ cười khó coi, hỏi ra âm thanh tới. Đúng vậy a, bị một đám sinh tử cảnh vương giả truy sát đều có thể còn sống. Thật đúng là, bên cạnh Lâm Hoài Đường cũng thốt ra. Chợt hắn tự phát giác thất thố, vội vàng ngậm miệng. Bốn mọi người mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng trong lòng đều là nghi hoặc tới cực điểm. Lâm Tầm tin chết, bị lặp đi lặp lại ấm chứng rất nhiều lần. Vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng là không tin tưởng. Có thể cho đến về sau càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu đối Lâm gia nhìn chằm chằm, làm cho bọn hắn rốt cuộc xác định Lâm Tầm tất nhiên là đã gặp nạn. Có thể Lâm Tầm vẫn sống lấy trở về, cái này quá làm cho người ta kinh hãi. Việc này chờ một hồi hãy nói. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, giải rác một câu, lại phảng phất như có một cỗ vô hình uy nghiêm, lệnh làm toàn trường trong lòng mọi người run lên, ý thức được có chút không ổn. Quả nhiên, Lâm Tầm ánh mắt sau một khắc tựu rơi vào Lâm Hoài Đường trên thân, lệnh làm cây sau biến sắc, trái tim không bị khống địa nhảy lên kịch liệt. Vừa rồi trong đại điện phát sinh hết thảy, ta đều nghe được. Đúng sai, ta không muốn để ý tới, chỉ hỏi ngươi một câu. Nói đến đây, Lâm Tầm mắt đen bên trong bỗng nhiên bắn ra một tia lãnh mang, một cỗ vô hình uy thế tùy theo ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra, áp bách đến đại điện tất cả mọi người biến sắc không thôi. Quá mạnh, cho dù như Lâm Trung, Lâm Hoài Viễn, Tiểu Pha bọn người, giờ phút này đều toàn thân căng cứng, cảm nhận được một loại khó tả áp lực. Hiển nhiên, nửa năm không thấy, Lâm Tầm trở nên so dĩ vãng cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Nửa năm trước hắn vẫn là linh hải cảnh tầng thứ, bây giờ tựu liền Lâm Trung bọn hắn đều không thể nhìn ra Lâm Tầm sâu cạn. Nhưng không thể nghi ngờ, hắn tất nhiên đã đặt chân động thiên cảnh tầng thứ bên trong, nhất là Lâm Hoài Đường đứng mũi chịu sào. Hắn bị Lâm Tầm nhìn chằm chằm, cảm giác tựa như đối mặt một tôn nguy nga mà cao xa đại sơn, để hắn lại sinh ra một cỗ nhỏ bé ảo giác. Nói cho ta, ngươi hôm nay sở tác sở vi, phải chăng đã bí mật cùng ngoại bộ một ít thế lực thông đồng? Tốt, Lâm Tầm từng chữ nói ra, chữ chữ như kinh lôi, ầm vang tại Lâm Hoài Đường bên tai nổ tung. Cả kinh hắn toàn thân run rẩy, sắc mặt trong chốc lát biến ảo vô số lần, đều kém chút không dám cùng Lâm Tầm ánh mắt đối mặt. Mà trong đại điện người đều là hít vào khí lạnh. Lâm Tầm lời này không thể nghi ngờ là đang chất vấn. Lâm Hoài Đường phải chăng đã phản bội Tẩy Tâm Phong ta? Lâm Hoài Đường vừa định mở miệng, chỉ thấy Lâm Tầm lạnh nhạt nói, trả lời cơ hội chỉ có một lần, nếu ngươi không trân quý, tự gánh lấy hậu quả. Lập tức đại điện bầu không khí càng thêm bị đè nén. Lâm Hoài Đường toàn thân phát lạnh, cảm giác mỗi một tấc da thịt đều trở nên cứng ngắc. Hắn khó khăn nuốt nhập vào suốt ra mạc, muốn mở miệng, nhưng khi đụng chạm lấy Lâm Tầm kia u lánh mắt đen, trong lòng của hắn không hiểu run lên. Bỗng nhiên ý thức được, chính mình cách này trả lời nếu là không cách nào làm cho Lâm Tầm hài lòng, cái sau tuyệt đối sẽ không chút do dự giết mình. Loại này trực giác mãnh liệt để Lâm Hoài Đường đều kém chút sụp đổ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, ở trước mặt đối một thiếu niên lúc, như thế nào mang đến cho mình khủng bố như thế chấn nhiếp cùng áp lực. Tất cả mọi người phát giác được, Lâm Hoài Đường sắc mặt hơi trắng bệch, cái trán ướt ra mồ hôi lạnh, một bộ muốn nói lại thôi, lại giãy giụa bất định bộ dáng. Cái này khiến bọn hắn đều run sợ. Lâm Tầm một câu liền có thể sinh ra uy thế như thế, mới nửa năm không thấy mà thôi. Lúc trước thiếu niên kia đã có được như vậy bế nghệ lực lượng chấn nhiếp lòng người gia chủ. Hiện nay ta Tẩy Tâm Phong loạn trong giặc ngoài, bấp bênh, chính vào nguy nan trước mắt. Lúc này đàm luận bực này vấn đề, chỉ sợ sẽ gây nên nhân tâm bất ổn a. Lại một cách Bắc Quang Lâm thị đại nhân vật mở miệng, tựa như rất không vui nhìn thấy Lâm Hoài Đường bị chỉ trích. Nhân tâm bất ổn, Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng đùa cợt. Ta xem là các ngươi Bắc Quang Lâm thị nhân tâm bất ổn mới đúng. Lời này vừa nói ra, bao quát Lâm Hoài Viễn ở bên trong sở hữu Bắc Quang Lâm thị cao tầng, toàn thân đều là một trận không tự tại. Ta kiên nhẫn có hạn, ngươi như không quay lại đáp, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Tầm mắt đen bên trong bốc hơi sát khí lạnh như băng, giống như lãnh điện, một mực khóa chặt Lâm Hoài Đường. Hắn hôm nay đã không có ý định lại có một tia nương tay. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 66 chương 651, nhìn thấy mà giật mình danh sách Lâm Tầm chất vấn, để Lâm Hoài Đường toàn thân trở nên cứng, sắc mặt kém vô cùng. Trước đó hắn còn tại giật dây Lâm Hoài Viễn cướp đoạt Tẩy Tâm Phong đại quyền, quát tháo Tiểu Kha, mắng Linh Tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, là tu vi bị phế người thọt, càng không đem Lâm Trung để ở trong mắt, lộ ra không có sợ hãi, phóng khoáng tự do. Mà đối mặt Lâm Tầm kia con mắt u lãnh, hắn lần thứ nhất cảm giác được một loại đập vào mặt kinh khủng áp bách chi lực. Thật là đáng sợ, nội tâm của hắn đều có một loại dấu hiệu hỏng mất. Nhưng mà tình thế phát triển lại lần nữa vượt quá Lâm Tầm dự kiến. Không đợi Lâm Hoài Đường mở miệng, tự có người giận đứng lên, quát to, Lâm Tầm, ngươi một cái vãn bối liền là như thế đối thúc thúc bá bá nói chuyện, còn có hay không tông tộc quy củ? Có người dẫn đầu, đang ngồi cách khác Bắc Quang Lâm thị cao tầng nhất thời dũng khí một cường tráng, nhao nhao mở miệng, đúng vậy a, dựa theo bối phận, đây chính là ngươi Đường bá cha, thân là vãn bối, ngươi như thế săn dạy coi như lộ ra quá mức bất kính. Hừ, tựu liền lúc trước phụ thân ngươi khi còn sống cũng không dám cùng chúng ta nói chuyện như vậy. Lâm Tầm, ngươi thật có chút quá mức, quả thực là không ra thể thống gì. Ngươi một trở về, tựu không hỏi xanh đỏ đen trắng, hùng hổ dọa người. Đối một đám trưởng bối chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, còn có hay không quy củ gặp đây? Nguyên bản gần như sụp đổ Lâm Hoài Viễn nhất thời ám buông lỏng một hơi, khóe môi nổi lên một tia đắc ý độ cong. Ngươi Lâm Tầm phách lối nữa, có thể chung quy là Lâm gia hậu bối mà thôi. Dù là ngươi chấp trưởng Tẩy Tâm Phong, là danh chính ngôn thuận tông tộc người thừa kế, có thể chẳng lẽ ngươi tự dám không nói tông tộc quy củ? Phạm thượng ngây thơ bị ngàn người chỉ trỏ. Lâm Tầm thần sắc bất động, chỉ là mắt đen càng thêm lạnh lẽo. Hắn khóe môi nổi lên một vòng đùa cợt, Giảng quy củ cầm bối phận tới dọa ta xem ra. Trước kia ta còn là quá mức dung túng các ngươi. Làm cho các ngươi từ đầu đến cuối đều không có đem ta Lâm Tầm để ở trong mắt a. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Hoài Đường giờ phút này cũng là dũng khí tăng nhiều. Nghiêm nghị quát tháo. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy những trưởng bối này nói có lỗi sao xem ra. Các ngươi còn không cho rằng chính mình sai. Lâm Tầm bỗng nhiên thở dài, sắc mặt nổi lên một vòng mất hết cả hứng chi sắc. Tại một đám ánh mắt khó hiểu nhìn soi mói, hắn trầm mặt phất phất tay. Xoẹt, chỉ thấy một đạo xích hồng thần hồng theo đại điện bên ngoài bão hướng sông mà tới. Hóa thành một đầu tựa như tắm rửa thần diễm mà thành thần tuấn đỏ ưng. Nó vũ rực bay là tả lấy liệt diễm quang vũ. Nhìn như chỉ cao hai thước. Lại có một cỗ bế nghệ uy thế kinh khủng. Lập tức, trong đại điện nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt. Tựa như đặt mình vào trong lò lửa. Chính là xích ưng vương. Lập tức toàn trường kinh nghi, có chút nhìn không thấu Lâm Tầm muốn làm gì. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Lâm Hoài Đường tức giận. Chẳng lẽ ngươi đang còn muốn nơi này động thủ không thành? Đơn giản đại nghịch bất đạo. Mà Lâm Hoài Viễn thì tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng trong lòng hiển hiện một vòng vô pháp ngăn chặn hồi hộp. Sắc mặt hắn đột biến, thất thanh nói: không muốn có thể thôi. Bạch chỉ thấy xích ưng vương trong con ngươi bắn ra đáng sợ hỏa quang, vũ rực như lưới đao, nhẹ nhàng tại trong hư không mở ra. Một vòng hỏa diễm chợt hiện, kích xạ mà đi, lăng lệ như dao, đốt đốt hư không. Cách này tất cả mọi người hãi nhiên, căn bản là không có cách tưởng tượng. Lâm Tầm lại thực có can đảm làm như vậy, phúc quá nhanh. Cho dù Lâm Hoài Đường thực lực cũng có chút mạnh mẽ, thuộc về Bắc Quang Lâm thị cao tầng đại nhân vật, có thể hắn đối mặt. Thế nhưng là xích ưng vương cái này một tôn đỉnh phong động thiên đại yêu tu tất sát nhất kích. Đồng thời, vẫn là tại suất kỳ bất ý tình huống dưới. Lập tức, hắn tựu bị một màn kia hỏa diễm quét trúng. Toàn thân đều bốc cháy lên. Ngươi thế mà thật dám! Lâm Hoài Đường muốn xách cả mí mắt. Sắc mặt đều là khó có thể tin cùng một vòng không nói ra được sợ hãi. Quanh hỏa diễm bao trùm, sinh ra kinh khủng thiêu lực lượng. Trong chốc lát mà thôi, Lâm Hoài Đường cả người tự hóa thành một mảnh kiếp tan, hài cốt không còn. Cho đến chết đi, hắn đều không thể tưởng tượng Lâm Tầm cứ như vậy động thủ, đều mặc kệ cái gì quy củ cùng nguyên do, cũng không để ý tới đang ngồi sở hữu trưởng bối cách nhìn, làm theo ý mình. Một lời không hợp liền trực tiếp hạ sát thủ, lộ ra quá mức khiến người ngoài ý. Lâm Hoài Đường chết, đại điện tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Vị này Lâm Hoài Viễn thân đệ đệ, từng vị cao trọng quyền nhân vật cao tầm, cứ như vậy bị Lâm Tầm cho giết chết. Luận đến bối phận cùng huyết thống, Lâm Hoài Đường thế nhưng là Lâm Tầm đường bá cha. Coi như chết như vậy đồng thời, còn không phải chết tại Lâm Tầm trong tay, mà là chết tại Lâm Tầm bên người một đầu chiến sủng công kích đến. Bực này kiểu chết, không thể nghi ngờ là thô bạo nhất, trực tiếp một loại miệt thị cùng vũ nhục. Không phục giết là được, đúng sai tâm ta tự biết. Quản ngươi là ai, lại cách nào quan tâm ngươi là ai, có lỗi không nhận, có tội không chuộc, vậy liền giết xong hết mọi chuyện. Đây chính là Lâm Tầm thái độ. Sự tình làm sao lại phát triển đến mức độ này? Lâm Hoài Viễn ngồi tại trong ghế, thần sắc hoàng hốt, hai đầu lông mày đều là bi phẫn cùng tiêu điều, phảng phất lập tức già nua vô số tuổi. Lâm Hoài Đường là hắn thân đệ đệ, nhưng lại cứ như vậy bị giết, cái này đến tột cùng là ai sai? Đang ngồi cái khác Bắc Quang Lâm thị đại nhân vật đều là sắc mặt tái xanh, nội tâm rung động túc hồi hộp. Lâm Hoài Đường chết, cho bọn hắn gõ cảnh báo, để bọn hắn đều là sợ hãi mà phẫn nộ. Ý thức được người thiếu niên trước mắt này căn bản là vô pháp dùng lẽ thường đến độ lượng. Hắn căn bản không để ý tới cái gì tôn tộc đại nghĩa. Trong mắt hắn cũng căn bản không có cái gì tôn tộc trưởng ấu phân chia. Cái gì liền huyết mạch quan hệ đều bị hắn coi thường. Đối mặt bực này không gì kiêng kỵ, tàn nhẫn lại cường thế thiếu niên, ai còn dám lại có nói bừa? Giờ khắc này, tự liền Lâm Trung đều ngoài ý muốn, mở to hai mắt, chấn kinh sau khi, nỗi lòng lại không khỏi phức tạp. Thiếu gia hắn về sau chỉ sợ lại muốn trên lưng thí thân bêu danh. Thế nhưng là, như thiếu gia không làm như vậy, có thể nào cải biến trước mắt cái này khốn cuộc bệnh nặng liền cần dưới mãnh dược. Không giết không đủ để lập uy. Từ xưa đến nay, vô luận là một nước hoàng vị chi tranh, vẫn là tông tộc nội bộ một chủ chi tranh, đều không thể tránh né hội sẽ mang đến xung đột đẫm máu, phụ tử tương tàn, huyên để bất hòa, sự tình nhìn mãi quen mắt. Như lần này Lâm Tầm lại lùi bước, ẩn nhẫn xuống dưới, về sau sớm muộn sẽ còn lần nữa phát sinh những chuyện tương tự. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Truyền âm. Tại trấn An Lâm Trung cảm xúc. Đây chính là quyền lực đấu tranh tàn khốc. Không có ở đây, là đoạn vô pháp minh bạch muốn ngồi vững vàng vị trí này, đến cỡ nào không dễ dàng. Xích Ưng Vương Vũ Dực Thu Liễm đứng ở Lâm Tầm đầu vai, ngẩng đầu cố phán, mắt như phát điện nhiệt điện, tựa như đang tìm kiếm sau một khắc đánh giết mục tiêu, làm cho bao lớn nhân vật cũng không dám tới đối mặt. Ta đã cho hắn cơ hội, có thể tiếc nuối là chính hắn lại không trân quý. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại nhìn về phía Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiên sinh, ngươi cảm thấy cái này đang ngồi bên trong, đến tột cùng ra mấy tên phản đồ, lại có những người kia tại đoạn thời gian này nổi tâm nghi ngờ làm loạn, muốn mưu đồ không nên nhớ đồ vật, toàn trường sợ hãi, hãi nhiên biến sắc. Giết Lâm Hoài Đường vẫn không tính là xong, hắn đây là muốn tiến hành một trận triệt để thanh toán. A gia chủ Lâm Hoài Viễn bi phấn đứng dậy, đau thấu tim gan. Chuyện hôm nay hết thảy đều sai tại trên người của ta, mong rằng ngươi khoan dung độ lượng, không cần truy đến cùng đi xuống. Hắn lại không cách nào chấn định, nếu là đến một trận thanh toán, vậy hắn Bắc Quang Lâm thì tất nhiên sẽ đụng phải trước nay chưa từng có đả kích, thậm chí hội sẽ đổ máu không ngừng. Đây là hắn tuyệt đối vô pháp nhìn thấy. Lâm Tầm lại mặt không biểu tình, tai họa ngầm chưa trừ diệt, lòng ta khó yên, mong rằng bá phủ ngươi cũng đừng để cho ta khó xử. Có lẽ hôm nay chi sai, Lâm Hoài Viễn không làm chiếm cứ rất lớn nguyên nhân, có thể Lâm Tầm lại không cách nào dễ dàng tha thứ bực này tình huống phát sinh nữa. Nếu không đem những cái kia con sâu làm dầu nồi canh toàn bộ bắt tới, giúp cho nghiêm trị, sau này làm hắn Lâm Tầm tiến về cổ hoang vực giới tu hành lúc, Tẩy Tâm Phong bên trên chú định lại hội sẽ tái diễn hôm nay một trong màn. Đây là một phần danh sách. Lúc này, Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, tiến lên, đem một phần ngọc lụa thư quyển giao cho Lâm Tầm. Ở đây tất cả mọi người trong lòng ớn ra hàn khí. Nguyên bản, bọn hắn xem Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, là lão người thọt, không còn gì khác. Ai có thể tưởng tượng, gia hỏa này lại tại vụng trộm sưu tập các loại tình báo, liền chờ lúc này xuất thủ. Đâu căn bản cũng không cần xem, bọn hắn liền biết kia ngọc lụa thư quyển bên trong tất nhiên ghi lại đoạn thời gian này đến Bắc Quang Lâm thì bên trong hết thảy tình báo cùng tư liệu. Lâm Tầm lại có vẻ rất bình tĩnh. Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, mặc dù tu vi bị phế, lại trí tuệ như hải, thủ đoạn siêu tuyệt, nếu không phải như thế, Lâm Tầm cũng sẽ không đem Tẩy Tâm Phong đại quyền giao cho Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, đến trường khống. Hiển nhiên, Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, cũng không để cho hắn thất vọng. Cái này một phần danh sách liền là một cái rất tốt chứng minh. Lâm Tầm mở ra cái này một phần ngọc lụa thư quyển, chỉ là rất nhanh, sắc mặt của hắn tựu trở nên âm trầm, thậm chí mắt đen bên trong hiện ra từng sợi không che giấu chút nào sát cơ. kia ngọc lụa bên trên bày ra trên danh sách. Quả thực là nhìn thấy mà giật mình, kỹ càng bày ra lấy tại Lâm Tầm biến mất đoạn thời gian này bên trong. Bắc Quang Lâm thì bên trong một vài đại nhân vật làm loạn cử động. Có tư thông ngoại địch, có trong bóng tối nối liền cùng nhau. Hợp mưu muốn cướp Tẩy Tâm Phong đại quyền, thậm chí còn có một số người nhìn như không làm, không có cái gì làm loạn cử động. Nhưng bọn hắn lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Đối với những cái kia tư thông ngoại địch người, trong bóng tối sâu chối người sở tác sở vi thờ ơ, đại điện bầu không khí càng thêm tĩnh mịch. Đang ngồi một đám đại nhân vật như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nội tâm đã lo sợ khủng hoảng đến cực hạn. Có người ớ ra mồ hôi lạnh, có người hai mắt vô thần, cũng có người thần sắc chán nản, thần thái không đồng nhất. Lại đều phản ánh ra nội tâm của bọn hắn đều bất bình tĩnh. Các ngươi thật là có thể Lâm Tầm thu hồi cái này một phần danh sách. Mắt đen liếc nhìn toàn trường, toàn thân có một cỗ vô hình băng lãnh sát cơ giống như thủy triều đổ xuống mà ra. Hơn 10 năm trước, Lâm gia phát sinh huyết tinh sự kiện, dòng chính nhất mạch gần như toàn bộ ngộ hại. Lúc đó, tại kia bốn chi chi thứ trong thế lực, cũng tương tự phát sinh tư thông ngoại địch, chia cắt Lâm gia sản nghiệp ti tiện sự tình. Chỉ là Lâm Tầm hoàn toàn không nghĩ tới, cho đến ngày nay, chuyện như vậy lại kém chút liền muốn tái diễn giống như Lâm Hoài Đường. Gia hỏa này tuyệt đối nên bầm thây vạn đoạn. Hắn trong bóng tối cùng Tây Khê, Vân Hành, Phi Phong ba chi chi thứ lực lượng liên hệ. Đồng thời, hắn lại cổ động Bắc Quang Lâm thị một chút cao tầng liên thủ. Trong bóng tối châm ngòi thổi gió, kế hoạch đối Lâm Trung bức thoái vị, cướp đoạt Tẩy Tâm Phong đại quyền, đây là nội ứng ngoại hợp kế sách. Làm cướp đoạt Tẩy Tâm Phong đại quyền, Lâm Hoài Đường liền sẽ tính cả Tây Khê Lâm thị các loại chờ ba chi chi thứ lực lượng cùng một chỗ, cộng đồng chiếm cứ Tẩy Tâm Phong, nhảy lên trở thành Lâm gia mới chấp trưởng giả. Lâm Tầm cũng không dám nghĩ, nếu là mình chậm một chút trở về, hậu quả kia đơn giản quá mức không chịu nổi. Đến lúc đó, toàn bộ Tẩy Tâm Phong đều đã thay đổi triều đại. Cho dù Lâm Tầm nghĩ bổ cứu, đều vì lúc đã muộn. Lâm Tầm nội tâm sát cơ mãnh liệt, đều kém chút có chút khống chế không nổi dấu hiệu. Có thể thấy được làm nhìn qua cái này một phần danh sách về sau, cho hắn tạo thành xung kích cỡ nào chi lớn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 66 chương 652 mật hàm giấy viết thư Tẩy Tâm Phong. Bốn mùa như mùa xuân, khí hậu nghi nhân. Có thể đại điện mọi người giờ phút này lại như rơi vào hầm băng, toàn thân bị hàn ý xâm nhập, cảm nhận được một cỗ thấu xương sát cơ, làm bọn hắn linh hồn rung động túc. Thật là đáng sợ. Lâm Tầm giờ phút này mặc dù lặng im không nói gì, nhưng hắn khí tức lại tựa như theo trong núi thây biển máu lội ra sát thần, kinh khủng khiếp người. Tất cả mọi người biết rõ, cái này một phần danh sách tất nhiên quá mức có lực trùng kích, làm cho Lâm Tầm đều đã sắp vô pháp ngăn chặn nội tâm sát cơ. Bành ngay tại cái này căng cứng vô cùng tính mịt bầu không khí bên trong, làm Bắc Quang Lâm thị chấp trưởng giả Lâm Hoài Viễn đúng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: mời gia chủ cho ta Bắc Quang Lâm thị một cơ hội cuối cùng. Toàn trường kinh hãi. Lâm Hoài Viễn cái quỳ này đơn giản thạch phá thiên kinh, dù sao hắn cũng là Lâm Tầm trưởng bối, là hắn đường bá cha, tại Tử Cấm Thành bên trong cũng coi như số một đại nhân vật. Có thể hắn lại quỳ gối chính mình chất nhi trước người, cái này nếu là truyền đi, Lâm Hoài Viễn chú định hội sẽ biến thành người khác trò cười. Có thể Lâm Tầm cũng tương tự sẽ phải gánh chịu liên lụy. Dù sao, làm tông tộc một cái vãn bối, lại làm cho một trưởng bối không thể không quỳ chỗ cầu xin tha thứ, cái này lộ ra quá mức đại nghịch bất đạo. Gia chủ, gia chủ, tuyệt đối không thể. Ai, những cái kia Bắc Quang Lâm thị cao tầng đều luống cuống, vội vàng khuyên can. Có thể Lâm Hoài Viễn lại bỏ mặc, dùng đầu gõ địa, không nhúc nhích tí nào. Dù cho là linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, Lâm Trung đều cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Hoài Viễn cái quỳ này ý nghĩa coi như quá bất nhất. Lâm Tầm lại sẽ như thế nào ứng đối? Lâm Tầm trầm mặt một lát, cuối cùng bình tĩnh nói, ta có thể cho Bắc Quang Lâm thị cơ hội, nhưng là lần này mưu đồ làm loạn người, nhất định phải tiếp nhận nghiêm trị. Nói đến đây, hắn lại không nhìn xuống đất bên trên Lâm Hoài Viễn một chút, mắt đen như điện, theo trong đại điện những cái kia Bắc Quang Lâm thị đại nhân vật trên mặt từng cách đảo qua, làm cho những đại nhân vật kia đều là một trận không tự tại. Là các ngươi chuộc tội thời gian, chủ động thừa nhận sám hối người, có thể theo nhẹ xử trí, minh ngoan bất linh người. Bên trong giết không tha, Lâm Tầm từng chữ nói ra. Trịch địa hữu thanh, đa tạ gia chủ khoan dung độ lượng. Trên đất Lâm Hoài Viễn cũng biết đây đã là hắn có thể tranh thủ được kết quả tốt nhất. Hắn từ dưới đất đứng dậy, nói, gia chủ, việc này tuy không phải nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng lại bởi vì ta không làm mà ủ thành hôm nay quả đắng. Ta hy vọng có thể tự mình đền bù. Ngươi dự định như thế nào đền bù? Lâm Tầm hỏi. Lâm Hoài Viễn cắn răng, sắc mặt nổi lên vẻ tàn nhẫn. Đáng giết giết, nên phạt phạt, thà giết lầm sai phạt, cũng tuyệt không nhân nhượng một cách tốt. Vậy ta tự cho ngươi một cái cơ hội. Lâm Tầm nhìn chăm chú Lâm Hoài Viễn một lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Mà trong đại điện những cái kia Bắc Quang Lâm thị đại nhân vật, từng cách đều là như cha mẹ chết, triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn làm sao cũng vô pháp ngờ tới, cuối cùng đối bọn hắn giơ lên đồ đao lại sẽ là Lâm Hoài Viễn. Ngay tại Lâm Tầm trở về tẩy tâm phong sau hai canh giờ, Bắc Quang Lâm thị bên trong, bốn vị chấp sự trưởng lão bị trong bóng tối xử quyết, 13 vị tông tộc trưởng lão bị tước đoạt hết thảy chức vụ, giam giữ vào tẩy tâm phong trong cấm địa bế quan. Nghĩ lại, có khắc khách khanh chấp sự 9 người, khách khanh trưởng lão 7 người, tông tộc con em 19 người, tông tộc người hầu hộ vệ 63 người, toàn bộ đụng phải khác biệt trình độ trừng phạt. Lần này, Lâm Hoài Viễn tựa hồ vì cho thấy thái độ của mình, cũng tựa hồ vì vãn hồi Lâm Tầm thông cảm, động thủ, đơn giản như lôi đình quét ngang, sát phạt quả đoán, triển lộ ra lãnh khốc mà tấn mãnh thiết huyết cổ tay. Xem như xong đây hết thảy, Lâm Hoài Viễn lập tức phảng phất đã mất đi sở hữu khí lực, ngồi liệt tại trong ghế, thần sắc ảm đạm mà buồn vô cớ. Đi qua trận này đại thanh tính, bọn hắn Bắc Quang Lâm thì có thể nói nguyên khí đại thương, thương cân động cốt, muốn khôi phục lại trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm được. Có thể đây đã là kết quả tốt nhất. Tối thiểu Bắc Quang Lâm thì còn có rất nhiều tuổi trẻ mầm non, chỉ cần bọn hắn vẫn còn, về sau tự có một lần nữa lớn mạnh hy vọng. Còn nếu là lần này để Lâm Tầm động thủ, kết quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Lâm Văn Tính a, Lâm Văn Tính, ngươi thật đúng là sinh một cái hảo nhi tử. Lâm gia có dạng này một cái người thừa kế dẫn theo, về sau muốn khôi phục 500 năm trước vinh quang, một lần nữa bước vào kia thượng đẳng môn phiệt liệt kê, có lẽ cũng không phải không thể nào. Lâm Hoài Viễn thì thào, hai đầu lông mày nổi lên một vòng thật sâu mỏi mệt cùng cảm khái. Đại nhân, lúc này một tên thị vệ đi tới, xuất ra một phần mật hàm, nói là có người vừa rồi đưa tới, chỉ rõ muốn giao cho Lâm Hoài Đường. Lâm Hoài Viễn khóe môi co quắp thoáng cái, trong lòng tuôn ra một vòng khó tả đau đớn. Lâm Hoài Đường thế nhưng là hắn thân đệ đệ, đã sớm bị Lâm Tầm bên người một đầu đỏ ưng chiến sủng giết đi, không đúng làm tiếp nhận mật hàm. Đang muốn mở ra lúc, Lâm Hoài Viễn sắc mặt biến hóa, tựa như ý thức được cái gì, cuối cùng đem mật hàm cẩn thận thu lại. Sau đó hắn đứng dậy vội vàng rời đi, tiến về tẩy tâm đại điện. Không sai biệt lắm cứ như vậy. Lúc này tẩy tâm phong trong đại điện, Lâm Tầm đã đem chính mình tại yên hồn hải chỗ sâu một chút kinh nghiệm, lời ít mà ý nhiều nói ra. Chỉ là, mặc dù hắn nói đã đủ đơn giản, nhưng khi nghe xong đây hết thảy, Tiểu Pha, Lâm Trung, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, bọn hắn vẫn như cũ bị chấn động tại kia. thật lâu vô pháp bình tĩnh. Yêu thánh bí cảnh bên trong, hắn lôi kéo khắp nơi, quét ngang các tộc quần hùng, giết đến một đám thánh tử không dám chạm đến Kỳ Phong mũi nhọn. Cho đến về sau, hắn càng dùng một đối bốn, đánh bại bốn vị tuyệt đỉnh thánh tử, nhất cử trở thành yêu thánh bí cảnh bên trong lớn nhất bên thắng. Khinh thường các tộc cho dù cùng Linh Bảo Thánh Địa trở mặt thành thủ, cho dù bị các tộc sinh tử cảnh vương giả tại một khắc cuối cùng vây khốn, có thể Lâm Tầm vẫn như cú tiêu dao tự tại. Tại trong tuyệt cảnh chạy thoát sau đó, hắn chằn chọc Nam Minh Hải. Mặc dù tại Vân Bồng Phiên Trợ lần nữa bị vây chặt, nhưng lại bằng vào Hảo Vũ Phương Chu lướt vào Táng Đảo Hải chủng bên trong, lần nữa thoát khốn tiêu dao mà đi. Mà ở trong quá trình này, lại có không chỉ một lão quái vật chết đây hết thảy. Nghe đơn giản tựa như một đoạn truyền kỳ cố sự, lộ ra kinh tâm động phách, không thể tưởng tượng. Nếu không phải Lâm Tầm chính miệng nói ra, đừng nói Lâm Trung cùng Tiểu Pha bọn hắn, tự liền luôn luôn có được đại trí tuệ Linh Tê hừ u vinh quy quy u, chỉ sợ cũng không dám tin tưởng. Mà nên phải biết Lâm Tầm bây giờ đã có được động thiên trung cảnh viên mãn trình độ tu vi, tại cùng thế hệ bên trong đã gần đến nếu là vô địch tồn tại. Lúc Lâm Trung bọn hắn triệt để bị chấn động tại kia, sắc mặt vô cùng đặc sắc. Đây mới thật sự là thiếu niên thiên kiêu a. Ngắn ngủi nửa năm, hắn đã nhảy lên theo linh hải bước vào động thiên chi cảnh, đặt chân trong truyền thuyết tuyên đỉnh tối cường đạo đồ, ngạo tuyệt cùng thế hệ. Như vương giả, có một không hai quần hùng, có thể trấn áp cảnh giới này hết thảy địch. Cái này khiến truyền đi Tử Cấm Thành chỉ sợ không phải là lâm vào một trận thao thiên oanh động không thể. Ai dám tưởng tượng, nửa năm trước linh hải cảnh thiếu niên, bây giờ quay về khi trở về, đã đặt chân đại tu sĩ hàng ngũ, mà lại còn là cảnh giới này tuyên đỉnh vương giả cấp nhân vật. Trách không được gia hỏa này như thế biến thái. Nguyên lai liền sinh tử cảnh vương giả đều giết không chết hắn, thật là đáng sợ. Thượng cổ túi bên trong, chỉ sợ đều tìm không ra bao nhiêu cái giống như hắn như vậy nghịch thiên quái vật. Xích Ưng Vương nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, rốt cuộc hiểu rõ Lâm Tầm chỗ kinh khủng. Cái này khiến nó đối mặt Lâm Tầm lúc cũng là trở nên càng thêm kính cẩn, nghe theo cùng kính sợ. Hắn mới hơn 10 tuổi mà thôi, còn trẻ như vậy đã trở thành động thiên cảnh bên trong vương giả chí tôn. Đồng thời trên thân còn có dấu theo yêu thánh bí cảnh bên trong lấy được đại tạo hóa. Đi theo tại dạng này một vị cường giả bên người hiểu mệnh, tựa hồ cũng không phải một chuyện xấu. Xích Ưng Vương bỗng nhiên sinh ra một cỗ tỉnh ngộ. Nó thế nhưng là rất rõ ràng, nếu có thể bắt lấy cơ hội lần này, một mực đi theo Lâm Tầm bên người, như vậy làm Lâm Tầm về sau chứng đạo thời điểm, tất nhiên cũng sẽ cho nó mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Giờ khắc này, Xích Ưng Vương triệt để bị khuất phục. Nó theo Lâm Tầm trên thân thấy được một trận đại tạo hóa. Nếu có thể đi theo, chắc chắn được ít lời vô cùng. Gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Lâm Tầm tuyệt đại phong thái, để Xích Ưng Vương cũng khát vọng lại có như thế một ngày tiến đến. Đúng rồi, lần này cho dù ta cho dù không quay lại hồi trở lại, y theo linh tệ hừ u vinh quy quy u tiên sinh trí tuệ, chỉ sợ cũng sẽ không nhìn xem hôm nay một trong màn tiếp tục kéo dài. A, bỗng nhiên Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía linh tệ hừ u vinh quy quy u linh tệ hừ u vinh quy quy u, mỉm cười vuốt cằm nói: ta đích xác ẩn dấu chuẩn bị ở sau, mệnh lệnh Chu lão tam trong bóng tối chờ lệnh. Chỉ là nếu không phải bị bất đắc dĩ, ta cũng không muốn đại khai sát giới. Dù sao bất kể như thế nào, cái này chung quy là các ngươi Lâm gia nội bộ sự tình, bởi ta một ngoại nhân nhúc tay, cuối cùng sẽ còn lưu lại quá nhiều tai họa ngầm. Còn tốt, ngươi kịp thời trở về, loại chuyện này cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Lâm Trung cùng Tiểu Pha ngơ ngác, Bọn hắn cũng là lúc này mới ý thức tới. Nguyên lai linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sớm đã trong bóng tối làm ra nhiều như vậy an bài. Đây là luyện đạo hải hồn hoa, đem luyện hóa tự có thể đủ đem tiên sinh thể nội ma kiếp tán lực lượng hóa giải mất. Lâm Tầm xuất ra một phương phong ấm hộp ngọc. Đưa cho linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mỉm cười nói. Ta rất chờ mong tiên sinh tu vi khôi phục một khắc này tiến đến. Trong chốc lát. Đã từng trầm mùn mà tỉnh táo linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại hiếm thấy có chút thất thố. Hắn đồng tử co rút lại. Khóe môi run rẩy. Làm tiếp nhận phía kia hộp ngọc lúc. Ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Có thể thấy được nội tâm của hắn là mực nào kích động cùng chấn động. Năm đó hắn chính là động thiên cảnh đại tu sĩ. Mưu trí vô song. Phong thái bay lên. Bày mưu nghĩ kế. Ngực giấu thiên hạ đại đạo. Phong quang đến mức nào cùng lóa mắt. Có làm người ta đều hâm mộ và ước mơ mỹ hảo tiền đồ. Có thể từ khi thân loại ma kiếp tán. Tu vi bị phế về sau. Đây hết thảy đều không tồn tại, hắn thành chỉ có thể ngồi tại xe lăn bên trong người thọt. Chỉ có thể tham sống sợ chết. Cho chuyện dùng sống qua ngày. Vốn cho rằng đời này liền xét tại loại này trầm luôn bên trong kết thúc. Ai có thể nghĩ. Lâm Tầm lại mang đến cho hắn một trận tân sinh đối linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mà nói. Một gốc luyện đạo hải hồn hoa. Hoàn toàn chính xác tựa như để hắn thu hoạch được tân sinh. Không thua gì cho hắn lần thứ hai công kích đại đạo sinh mệnh quân dùng quốc sĩ đời ta. Ta tất quốc sĩ báo chi linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi bế quan. Đây là hắn trước khi đi lưu lại một câu. Trang túc trình trọng. Trong bình tĩnh có một loại quyết nhiên hương vị. Lâm Tầm đa tả ngươi. Tiểu Kha cũng vô cùng kích động. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như cùng nàng bậc cha chú. Nàng rất rõ ràng linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Những năm này qua nhiều không dễ. Mà Lâm Tầm có thể cho linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Một lần nữa tu hành hy vọng. Để Tiểu Kha làm sao có thể không vui sướng cùng cảm động giáo quan. Đây là chuẩn bị cho ngươi. Lâm Tầm đồng dạng xuất ra một phương hộp ngọc. Trong đó phong ấm một thanh bích ngọc đao. Là một kiện cường đại cổ bảo. Đến từ bích lân tộc thánh tử trong tay. Đồng thời. Lâm Trung còn vì Lâm Trung. Chu Lão Tam. Hạ Chí đều phân biệt chuẩn bị lễ vật. Đều là hắn theo yên hồn hải chỗ sâu vơ vét trở về chiến lợi phẩm. Mỗi một kiện đều là Lâm Tầm tuyển chọn tỉ mỉ về sau chân phẩm. Giá trị chi đại. Vô pháp đánh giá. Đúng rồi, Hạ Chí tại sao lại bế quan, Lâm Tầm hỏi. Cũng liền tại một cách trước. Hạ Chí tiểu thư bỗng nhiên nói. Nàng muốn bế quan. Sau đó liền muốn ngủ say đồng dạng. Cho đến. Cũng còn không có tỉnh lại. Lâm Trung giải thích nói. Lâm Tầm một chút suy nghĩ. Lập tức tựu minh bạch. Hạ Chí đây là bắt đầu lần thứ hai tịch diệt chuyển sinh. Nàng tu luyện chính là tịch diệt cửu chuyển kinh. Đây là một bộ lai lịch bí ẩn mà kinh khủng công pháp. Tịch diệt một lần. Tựu tựa như trảm diệt trừ kiếp trước sở hữu đạo hạnh. Dùng cách này hóa thành khổng lồ tiềm lực. Đến trả lại tự thân. Bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Như vậy cũng tốt so chuyển thế tu luyện thần diệu mà không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết nàng lần này tiến hành lần thứ hai tịch diệt chuyển sinh. Lại liệu sẽ hồi sẽ vứt bỏ sở hữu ký ức. Lâm Tầm đứng dậy. Muốn đi xem một chút Hạ Chí. Trên đời này có thể làm cho Lâm Tầm lo nghĩ cũng không có nhiều người. Mà Hạ Chí không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất một cái. Vừa nghĩ tới nàng mỗi một lần tịch diệt. Liền đem chém dụng dĩ vãng trùng điệp. lại bắt đầu lại từ đầu. Lâm Tầm trong lòng cũng có chút lo lắng, rất không nỡ. Còn không đợi Lâm Tầm rời đi, Lâm Hoài Viễn tựu vội vàng tới, mang đến một phong còn không có hủy đi phong mật hàm, giao cho Lâm Tầm. Lâm Tầm tiếp trong tay xem xét, mắt đen bên trong lập tức hiện lên một vòng sát cơ. Mật hàm giấy viết thư bên trên nội dung rất đơn giản. Tây Khệ, Vân Hành, Bắc Quang ba chi Lâm gia chi thứ lực lượng gia chủ cùng một chỗ phát ra mời. Để Lâm Hoài Đường tại hôm nay hoàng hôn 10 phần, tiến về Tây Khê Lâm Thị, cùng một chỗ thương thảo liên quan tới chấp trưởng Tẩy Tâm Phong vấn đề. Hiển nhiên, bọn hắn đều coi là hôm nay Lâm Hoài Đường phát động bức thoái vị đoạt quyền hành động, tất nhiên sẽ thành công. Thế là đã chuẩn bị tại đêm nay cùng nhau thương nghị cùng chủ tính, tiếp xuống nên như thế nào chấp trưởng Tẩy Tâm Phong vấn đề. Đáng tiếc là bọn hắn đều không rõ ràng Lâm Tầm đã trở về, mà như Lâm Hoài Đường đã sớm không có có cơ hội tại tiếp vào cái này một phần thư mời nguyên bản, còn muốn né tránh các ngươi nhảy nhót hai ngày. Có thể đã như vậy, đêm nay tựu triệt để làm ra một cái kết thúc đi. Xoẹt mật hàm giấy viết thư tại Lâm Tầm trong tay đốt cháy, hóa thành tro tàn, bay là tả bay lên.